Chương 5109, không thể hiểu. Diệp Minh Sư không chỉ đạo hạnh cao thâm, cũng được Cổ Dương Hoàng tín nhiệm. Hắn bất luận là tại vương triều hay toàn thánh địa đều là địa vị quan trọng. Nghĩ tới đây hôm nay, với lý thất xạ hành đại lễ cũng là cấp bậc đầy đủ lễ nghĩa. Hắn không có quốc sư thận trọng, phải biết rằng vương triều quản chi là quyền thế ngập trời tái tể tái quý cũng đều muốn với Diệp Minh Sư để ý ba phần, không dám trước mặt hắn làm cả. Miễn tục lễ, Lý Thất Xạ đưa tay giữa, giúp đỡ một chút quá tay, nhàn nhạt nói ra, chồng chơ ba. Diệp Minh Sư thấy Lý Thất Xạ trên ngón tay nhấn đồng, không khỏi tâm thần kịch chấn, thân thể chấn động một cái không khỏi há to mồm. Nhưng hắn trung quy cũng là Diệp Minh Sư, rất nhanh liền khôi phục. Xin mời điện hạ né tránh. Lúc này Diệp Minh Sư hướng thái tử cúc thủ. Thái tử cũng không khỏi kỳ quái, không rõ vì sao đột nhiên Diệp Minh Sư muốn hắn tránh xa. Việc kim sử thái triều, kim sử thái tử là vương triều thái tử, nhưng phải là do Diệp Minh Sư thể diện. Hắn hiểu chuyện, hướng Lý Thất Xạ cùng Diệp Minh Sư khom người nói, thiếu gia cùng quốc sư đàm tọa, ta là mang vị cô nương này đi một chút. Về phần Bành Ánh Tuyết, không cần Lý Thất Xạ phân phó, nàng cũng yên lặng lùi xuống. Nhất thời, ngự hoa viên lớn như vậy chỉ có hai người. Thái tử đã lùi sau, Diệp Minh Sư quỳ dưới đất bái, nói ra, không thể nghênh đón đại giá, Minh Sư có tội. Thôi dạng này tục lễ miễn đi. Lý Thất Xạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Đại bá Kim Đào ngồi ở đại ỷ. Diệp Minh Sư lấy lại tinh thần, tại Lý Thất Xạ đứng cạnh không khỏi nhìn hắn, ngón tay nhẫn đầu nói, không biết nên xưng hô thế nào cho thỏa đáng. Cái này khiến Minh Sư nội tâm giật mình kỳ quái, chiếc nhẫn này vậy mà trong tay Lý Thất Xạ, hắn đương nhiên hiểu chiếc nhẫn này ý vị. Lý Thất Xạ đương nhiên biết hắn không khỏi thưởng thức một chút chiếc nhẫn, nhàn nhạt cười, gọi ta thiếu gia đình miễn cho nói ta treo đầu dê bán thịt chó. Không dám. Diệp Minh Sư không khỏi cười khan, nhìn nhẫn đồng thời điểm há miệng muốn nói lại không dám nhiều lời. Theo đạo lý, nhẫn đồng này đổi chủ nhất định là chuyện kinh thiên động địa, tất nhiên là thật lớn nghi thức, nhưng đến giờ lại không có tình huống như vậy. Người biết nhẫn đồng lặng lẽ đổi chủ, nhắc đến là không thể tưởng tượng nổi, câu chuyện như vậy trước kia chưa giờ xảy ra qua. Dù sao thế nào đây cũng là chiếc nhẫn, không thể coi thường ý nghĩa biểu tượng. Xem ra người gặp qua chiếc nhẫn này. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thực tế, người nhận ra chiếc nhẫn không quá nhiều. Người biết được nhẫn này đều là Phật Đà Thánh Địa tồn tại cường đại nhất, là quyền cao chức trọng hạng người đạt đến cấp độ đó mới có thể có tư cách tiếp xúc. Thông qua tiếp xúc nhẫn này, quản chi thấy Lý Thất Xạ trên tay mang một cái nhẫn đồng, cũng chỉ cho rằng đây là cái phổ thông nhẫn, không có gì tốt. Thực tế người tiếp xúc qua, bọn họ nhìn ra được nhẫn này tuyệt thế vô song, biết nhẫn này tuyệt không thể giả mạo, cũng biết nó là sở ý vị quyền thế. Năm đó may mắn gặp qua. Diệp Minh Sư thần thái cung kính nói, mình sửa đến tồn tượng chỉ điểm một hai, đời này được ích lợi không nhỏ. Nói tới đây cùng kính trí, ở giữa thần thái tự nhiên đã sinh ra. Người đó là gã hòa thượng giả kia sao? Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười hắc hắc. Hoặc là một cái đạo sĩ giả. Lý Thất Xạ lời ra, Diệp Minh Sư lập tức không có cách nào nói tiếp. Hắn không biết thế nào nói cho tốt, bởi trong lòng hắn người kia là địa vị cao thượng, kính như sư. Hiện tại Lý Thất Xạ thuận miệng trêu tựa hồ, hoàn toàn không coi anh là gì. Điều này càng làm cho Diệp Minh Sư lòng hết sức kỳ quái. Theo đạo lý, nhẫn này truyền cho Lý Thất Xạ, hắn cùng Lý Thất Xạ hẳn quan hệ thầy trò hoặc trưởng bối, vãn bối quan hệ. Nhưng Lý Thất Xạ thuận miệng trêu chọc, không hề giống như trưởng bối cùng vãn bối quan hệ. Mán thần tái đến xem cũng là xem thường, khiến cho Diệp Minh Sư kỳ quái. Lý Thất Xạ là tuột cùng dạng gì quan hệ? Vì cái gì nhẫn đồng này truyền tới Lý Thất Xạ tay? Hắn đương nhiên minh bạch, nhẫn này không có khả năng tùy tiện truyền cho một người. Nếu mà truyền cho Lý Thất Xạ vậy nhất định là cực kỳ nguồn gốc quan hệ. Tôn thượng là người có tính tình, cuối cùng hắn chỉ nói thế. Người có tính tình, Lý Thất Xạ không khỏi cười. Cái này dù sao cũng so với làm con lừa chọc giả, lỗ mũi trâu giả tốt. Bất quá, ta cảm thấy giống như là trường đồ tệ dạng này nghề nghiệp thích hợp với hắn hơn. Diệp Minh Sư đành cười khan, Lý Thất Xạ như vậy tùy ý chiêu chọc hắn cả kỳ quái cùng buồn bực. hắn tới đến tuột cùng quan hệ thế nào. Dù sao trưởng bối cùng vãn bối ở giữa tuyệt không có khả năng như vậy. Càng thêm không có khả năng chiêu chọc chính mình trưởng bối. Thế nào có hay không đang nghĩ, chiếc nhẫn kia có hay không là giành được. Diệp Minh Sư thần thái sao giấu giếm được Lý Thất Dạ mắt. Hắn là không khỏi nở nụ cười. Không dám, không dám. Hắn cười khan một tiếng nói ra, đồng giới tại thiếu gia trong tay nhất định là cơ duyên lớn. Chả có cơ duyên gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười lắc đầu. Nếu ta muốn cướp lão hòa tượng giả kia cũng không dám không cho. Bất quá như thế mà cái nhẫn nát giá trị không được mấy đồng tiền, không đáng đi đoạt. Tốn mấy cái đồng liền có thể mua tới tay. Diệp Minh Sư không khỏi sững sờ. Không chỉ là nhẫn đồng này nguyên nhân, giá trị của nó không cần nhiều lời có thể coi, không thể coi là coi thường biểu tượng. Nếu mà chiếc nhẫn này có người kế thừa mà nói đây tuyệt đối là người thiên hạ điên cuồng. Mà Lý Thất Dạ nói tới tùy ý, hoàn toàn không đem nhẫn này là gì, tựa hồ chỉ vẹn vẹn một cái nhẫn không có giá trị. Lý Thất Dạ thần thái biểu hiện ra đích xác chính là chuyện như thế. Nhìn bộ dáng hắn, tựa hồ hắn không đem nhẫn này là gì. Diệp Minh Sư rõ Lý Thất Dạ biết nhẫn đồng giá trị, nhưng Lý Thất Dạ vẫn cứ không đem nó là gì. Cuối cùng là người thế nào biết rõ nhẫn đồng giá trị vẫn vậy. Càng làm Diệp Minh Sư giật mình, hắn lại hời hợt nói chuyện. Nếu như động thủ đoạt nhẫn, tựa như 10 phần dễ như trở bàn tay. Đây là chuyện mà người ta khiếp sợ, thậm chí không thể nào. Phải biết rằng chủ nhân nhẫn đồng đời trước cũng chính là miệng hòa thượng trong đó, là nhân vật đáng sợ, thực lực cường đại bực nào khó lường. Nhưng hắn, người khác muốn từ trong tay hắn cướp đi nhẫn đồng, đơn giản chính là người si nói mộng. Võ nhãn thiên hạ có mấy người có làm được. Toàn bộ Nam Tây Hoàng có tư cách trở thành đối thủ quán vẹn vẹn chỉ một người. Diệp Minh Sư từng chiếm được chỉ điểm quán, biết hắn đáng sợ cùng cường đại, lòng cũng 10 phần tôn kính. Hiện tại Lý Thất Dạ hời hợt nói sao muốn giành một cái nhẫn này là chuyện dễ, là cỡ nào để người ta khó tin. Nên khi Diệp Minh Sư sững sờ một lát, lấy lại tinh thần gượng cười, thiếu gia nói đùa. Không có đùa. Lý Thất Dạ nở nụ cười thần thái tự nhiên. Thần thái của hắn để cho Diệp Minh Sư không khỏi miệng há lớn. Nhất thời trăm ngàn suy nghĩ trong đầu lại không biết nói gì cho phải. Sự phút này hoàn toàn xác định được Lý Thất Dạ trong tay nhẫn đồng thực là mua được. Mà lại là Lý Thất Dạ nói đó là không đáng mấy cái tiền đồng. Sao lại có sự tình này? Một cái nhẫn đồng như vậy là vô giới trì bảo, đại biểu cho vô thượng quyền hành, sao có thể bị bán? Huống chi mấy cái tiền đồng liền mua được một nhẫn đồng, nói cơ bản là để người ta không tin. Nhưng Lý Thất Dạ thần thái để Minh Sư khẳng định hắn tuyệt không lừa. Nhất thời hắn cũng không gọi lộn xộn, nghĩ không ra cơ bản không có khả năng xuất hiện sự tình lại vẫn phát sinh, nhắc đến không thể tin. Giờ phút này hắn muốn không tin cũng khó có khả năng, bởi vì sự thật đang phát sinh trước mắt. Hồi lâu hắn không khỏi cười khổ lắc đầu nói, thiếu gia cùng tôn thượng làm việc chỗ nào chúng ta có thể phỏng đoán. Cuối cùng hắn dứt khoát không nghĩ nhiều, biết tôn thượng là một người không theo lý, ra bài gặp một cái không theo lý. Lý Thất Dạ có lẽ người như họ mới có thể làm việc quỷ dị như vậy, để người ta không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không có đạt đến cấp độ này, không có cách nào dùng kiến thức đi tìm hiểu chuyện. Nhưng Diệp Minh Sư khẳng định mặc kệ Lý Thất Dạ trong tay nhẫn thế nào đến, mùa cũng tốt, truyền thừa cũng được, nhưng nhẫn đồng vẫn là nhẫn đồng, là đại biểu cho vô thượng quyền hành. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hòa thượng kia tâm từ hắn đương nhiên biết về phần hắn chính mình, bất quá chỉ là tiện tay, không có quá nhiều thâm ý, chẳng có cái gì nhân quả. Thiếu gia giá lâm Phật Đế Thành, không biết có gì cần Minh Sư ra sức. Cuối cùng hắn là hướng Lý Thất Dạ cúc thủ. Hắn cũng không biết chính mình có gì giúp được một thầy, đương nhiên với Lý Thất Dạ đi vào Phật Đế Thành, lòng cũng có được đủ loại suy đoán. Dù sao nhẫn đồng như thế không thể coi thường sứ mệnh. Chương 5110. Chiếc nhẫn kia tùy tiện một chút không có chuyện gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, tùy tiện đi. Diệp Minh Sư không khỏi cười khổ, hắn là không biết nói gì cho phải. Lý Thất Dạ tay màng nhẫn là thế nào thân phận, tùy tiện đi thuyết pháp như vậy, chỉ sợ mỗi lần giá lâm đều nhất định có thâm ý hoặc có mục đích. Quản chi coi như thật tùy tiện đi, lấy bậc này thân phận quản chi, một khi để người ta biết cũng là nhắc đến sóng không nhỏ. Tiểu gia có thể đi thăm Tiểu Thánh Sơn. Cuối cùng Diệp Minh Sương như vậy nói. Lên Tiểu Thánh Sơn sao? Hắn nở nụ cười ngẩng đầu nhìn phía xa tòa tháp nhập mây. Diệp Minh Sương nói, lịch đại hoàng đế nhất định phải lên Tiểu Thánh Sơn phong tiện. Thiếu gia đương nhiên không cần phong tiện, nhưng nếu mà chiếc nhẫn ra phong, nó chính là danh chí quỳ thực, có được uy lực không gì sánh kịp. Nói tới đây hắn không gọi nhìn nhiều một chút nhẫn. Nhẫn này đâu chỉ riêng là biểu tượng, nó không thể coi thường tác dụng, có được uy lực khó tin. Bằng không nhẫn đồng này không có khả năng một đời lại một đời truyền thừa xuống trăm ngàn vạn năm. Không quan trọng, Lý Thất Dạ không coi ra gì tùy ý nói. Cũng cùng mấy cái chiếc nhẫn đồng giá trị tiền, không chú ý như thế, thích dùng là được. Lời như vậy để Diệp Minh Sư cười khổ. Hắn đều không nói ra, dạng này vô giới trì nhẫn trong mắt Lý Thất Dạ vẹn vẹn giá trị mấy đồng tiền. Lời như vậy để cho người khác nghe, không chừng còn tưởng rằng hắn điên rồi. Đương nhiên Diệp Minh Sư rõ ràng khẳng định Lý Thất Dạ tuyệt không điên. Hắn vô cùng rõ ràng chiếc nhẫn giá trị, chính tại loại tình huống biết rõ giá trị nhẫn, Lý Thất Dạ lại không đem nó là gì. Đây là người đáng sợ cỡ nào, quyết đoán cỡ nào, chính Diệp Minh Sư cũng không thể tưởng. Thiếu gia sâu không thể lường. Diệp Minh Sư do dự một chút, vốn không nên nói, cuối cùng nói ra. Nhưng nếu thiếu gia muốn đem nó chuyển xuống, chỉ sợ cần gia phong. Dù sao muốn phát huy nó uy lực lớn nhất, không phải người nào cũng giống thiếu gia tùy tâm. Lời này vốn không phải Diệp Minh Sư nói, nhưng hắn dù sao đối với tồn tượng có nguyên nhân bất luận kẻ nào tâm hệ việc này. Chuyển thừa tiếp, Lý Thất Dạ sờ cảm lộ ra nụ cười nồng đậm, cười nói, tới trời rút tượng lớn, ai rút được liền về người đó, hoặc đem nó ném trên đường cái anh nhặt được về người đó. Sáng nay chọn một cái chuyển nhận người thấy thế nào? Không thể, tuyệt không thể. Diệp Minh Sư bị Lý Thất Dạ lời ra giật mình kêu, mồ hôi lạnh toát ra, khoát tay nói, thiếu gia ngàn vạn không thể. Vật này là quan hệ giang sơn xã tắc, ức vạn sinh linh, có chút sai lầm là sinh linh đổ tán, còn xin thiếu gia nghĩ lại. Không có gì, coi như ta ném đi chỉ sợ hoa thượng giả kia cũng là cái thứ nhất kiếm về. Lý Thất Dạ không thèm lý, nhún vai cười. Diệp Minh Sư không khỏi đổ mồ hôi lạnh, thở hổn hển một hơi đằng sau, không khỏi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Hắn tin tưởng Lý Thất Dạ nói được làm được. Nếu ngày nào đó hắn thật tâm huyết sân chào làm không tốt, thật đem nhẫn này ném ra. Thiếu gia là người tài đức sáng suốt, Diệp Minh Sư vội nói, tin tưởng thiếu gia tương lai có thể vì giang sơn xã tắc chọn lựa một người tài đức sáng suốt vô song đến kế thừa. Tốt rồi, không cần lĩnh nó ta. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu nói ra, Phật Đà Thánh Địa chết sống ta thực không nể trong lòng, cũng không tới phiền ta quan tâm. Diệp Minh Sư không khỏi cười khổ, biết không biết nên làm như thế nào hình dung mới tốt. Chuyện như vậy thật quá bất hợp lý, nhưng dạng này không hợp thói thường, sự tính hết lần này đến lần khác Lý Thất Dạ có khả năng làm. Xem ra người thật vô cùng quan tâm đến thánh điện này à. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Diệp Minh Sư cười. Diệp Minh Sư nghiêm túc không dối gạt, thiếu gia, tổ chim bị phá thì trứng còn nguyên vẹn được không? Nếu Phật Đà Thánh Điện đều phá thành mảnh nhỏ, Lạc Diệp Tông sao mà còn, Kim Sử Vương Chiêu sao mà tồn? Vậy người cảm thấy chiếc nhẫn này do người đến kế thừa thế nào? Lý Thất Dạ nộ nụ cười nồng đậm. Không được, không được. Diệp Minh Sư bị Lý Thất Dạ lời đột nhiên xuất hiện giật mình kêu, khoát tay, ta lực mỏng không thể gánh chịu, thiếu gia nói giỡn. Vậy người nghĩ đến kế thừa không có? Lý Thất Dạ nhìn qua hắn hà nhàn nhạt nói. Lý Thất Dạ thần tái lập tức để Diệp Minh Sư không khỏi tâm thần chấn động, biết Lý Thất Dạ đây không phải là thuận miệng. Hắn hít hơi thật sâu, thần thái trang trọng, thiếu gia, vật này chính là vô thượng quyền uy, không dối gạt thiếu gia, mỗi người đều có ý nghĩ cá nhân, ta không thể nhận. Nếu ta nhận tới giới chỉ này, đào đầu chỉ ý là đưa đến họa sát thân, chỉ sợ Phật Đà Thánh Địa trong tay ta cũng đại loạn. Ta là Phật Đà Thánh Địa tội nhân, coi như thiếu gia truyền cho ta, ta cũng không dám nhận. Hắn lời này từ đáy lòng, không phải thoái thác, cũng chẳng phải là trong ngoài không đồng nhất. Dù nói tại trong mắt người khác, hắn đã đầy đủ cường đại, thậm chí muốn sánh vài tứ đại tông sư, nhưng hắn rõ ràng lấy thực lực hắn cơ bản chống không nổi Phật Đà Thánh Địa loại quái vật khổng lồ. Đời hắn đạo hạnh chỉ sợ chỉ dừng bước. Nếu hắn chống đỡ Phật Đà Thánh Địa không chừng nó tại tay hắn sụp đổ, không chỉ là thân tử đạo tiêu chỉ sợ liên lụy đến tông môn cuối cùng thành tội nhân. Khó có người có được người có lòng này. Lý Thất Dạng gật đầu chậm rãi nói, tại thánh địa nơi đây có bao nhiêu người muốn lấy mà thay vào đâu. Nói đề cập ở đây, mì Diệp Minh Sư đang ngậm miệng không nói, dù sao thân phận hắn mẫn cảm là quốc sư, lại là so với thế nhân biết càng nhiều không muốn biết sự tình, cho nên hắn nhiều thứ càng không dám đi đàm luận. Nếu nói, Lý Thất Dạng cười nhẹ nhìn Diệp Minh Sư chậm chậm, chiếc nhẫn này sẽ có chuyện nhân. Không phải thiếu gia, Diệp Minh Sư biết rõ lời này nói nhảm nhưng vẫn phải nói. Không sai, không phải ta. Lý Thế Dạ nộ nụ cười nồng đậm chậm chậm nói, nhưng ta có thể chỉ định chuyển nhân, người nói đúng không? Đúng thế. Diệp Minh Sư chờ mặc một chút trịnh trọng gật đầu. Dừng một chút, Diệp Minh Sư nhìn qua Lý Thế Dạ nói, thiếu gia nếu chỉ định chuyển nhân càng hẳn là gia phong. Dù sao vẻn vẹn chiếc nhẫn này biểu tượng, có mà phục chúng, có mà trưởng vật thiên hạ, nếu gia phong giới chỉ liền không tâm thương. Vậy liền nhìn nó trong tay ai. Lý Thế Dạ không khỏi nộ nụ cười nồng đậm thản nhiên, với ta gia phong hay không chẳng khác gì nhau. Thiếu gia ý tứ, Diệp Minh Sư không khỏi ngơ ngác. Lý Thế Dạ trong mắt sáng cười càng dày đặc thản nhiên. Không có gì, chắc chắn có người muốn chết. Đã có người nghĩ quẩn tìm chết, tác thành cho bọn hắn nào được. Lý Thế Dạ thuận miệng nói ra khiến Diệp Minh Sư run rẩy, để hắn không khỏi dùng mình. Lời thuận miệng ra làm cho hắn cảm thấy chớp mắt này huyết hải ngập trời, thi cốt như núi. Tâu, Lý Thất Dạ nhất thời phất tay, liền là đồ ngàn vạn. Hắn minh bạch Lý Thất Dạ ý tứ, nói cách khác quản chi không có gia phong, nếu chỉ định truyền nhân vậy cũng đồng dạng kiên như thạch bản. Nguyên nhân rất đơn giản, kẻ thuận hưng tịnh nghịch giả phong. Có lẽ chính là tại trong lúc phất tay kia, Lý Thất Dạ sẽ đồ ngàn vạn. Mặc kệ cường đại đến đâu, đại giáo tông môn cường quốc vương triều, Diệp Minh Sương lại tin tưởng chỉ cần Lý Thất Dạ quyết định, chỉ sợ nhất định làm được. Thật đến ngày đó, toàn Phật Đà Thánh Địa sẽ máu chảy thành sông, thậm chí thay đổi triều đại. Nên trước mắt này, hắn ngửi thấy một cái cầu nồng đậm không sánh được máu tươi. Thiếu gia, không nhất định phải như vậy. Cuối cùng Diệp Minh Sư không khỏi cười khổ. Gia phong chỉ lộ cũng là lựa chọn tốt. Hắn không hy vọng chuyện như vậy xảy ra, dù sau đây tuyệt đối là 10 phần tàn khốc sự tình với toàn Thánh Địa. Đó là to lớn chủng kích. Vậy người trò là thế nào? Lý Thế Dạ thản nhiên, người cảm thấy có bao người can tâm, có bao người vui lòng bình tĩnh an ổn sao? Tiếp khiến cho Diệp Minh Sư trầm mặc. Dù sao đây là vô thượng quyền hành, ai đạt được dạng này quyền hành liền là chúa tể thiên hạ. Bất luận cái nào, đại giáo tông môn nào cũng là tim đập thình thịch vì đồ vật. Nếu nói không người động thủ tuyệt là giả, chỉ bất quá cuối cùng là xem ai không giữ được bình tĩnh. Vậy còn người? Tại Diệp Minh Sư trầm mặc, Lý Thế Dạ cười nhẹ nhìn hắn. Diệp Minh Sư không chút do dự phục bái. Minh Sư chính là Phật Đà Thánh Địa đệ tử, cho là nghe theo phần công tuyệt không dám có không trùng thực. Hắn không phải kẻ ngu, Lý Thế Dạ một câu thuận miệng chính là ý vị thế nào không rõ sao. Đứng lên đi, Lý Thế Dạ nở nụ cười, ta thuận miệng nói một chút mà thôi. Minh Sư dốc toàn lực. Cứ việc Lý Thế Dạ như vậy nói ra, Diệp Minh Sư cung kính, đây là hắn biểu thị trung thành thời điểm. Có lẽ Lý Thất Dạ cơ bản không cần hắn cống hiến sức lực, nhưng tương lai chỉ cần chỉ định chuyến nhân đến đây, nên Diệp Minh Sư chính là người trên làm thời điểm. Người ngược lại rất thông minh, Lý Thất Dạ không khỏi cười. Giờ này người thông minh cũng không nhiều, người biết được tiến thối càng ít, người biết vị trí càng là lác đác không có mấy. Diệp Minh Sư khoanh tay không nói. Thôi có thời gian thì đi xem một chút. Cuối cùng Lý Thất Dạ như thế tùy ý nói một câu. Diệp Minh Sư không khỏi thở dài một hơi nói, đây là thương sinh phúc lợi, thiếu gia nhân từ. Ở phần trước là cuộc hội thoại của Lý Thất Dạ và Diệp Minh Sư về chiếc nhẫn đồng. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5111 Tam Hoàng Tử. Nói xong, Lý Thất Dạ đang muốn rời đi, một thanh niên lại bận bịu bái kiến. Thiếu gia, đây là ta tam đệ. Bên cạnh thái tử vội hướng Lý Thất Dạ giới thiệu. Bái kiến tới là vương triều tam hoàng tử, so với thái tử, hắn càng đường hoàng dáng vẻ, cả người một thân bó sát quý tộc, mải kiếm mắt sáng, thoạt nhìn chiếu sáng rạng rỡ, vất tay ra chưa có hoàng tộc bá khí bên ngoài, càng có một cỗ trình chiến bát phương kiểu hán khí tức. Khó trách hắn như vậy đoạt người khí tức, rồi sao hắn quanh năm bên ngoài mang bình đánh giặc, từng thống lĩnh kiêm sử vương triều quân đoàn chinh chiến bát phương, tại biên thủy lập hiện hách chiến công. Có thể nói tam hoàng tử đoạt khí thế là từ bách chiến gia trưởng mà luyện ra, so sánh hắn khí tức thái tử càng là một cái văn nhược tư sinh, không có cùng với tam hoàng tử khí tức sắc bén lâu là trên xa trưởng kia. Huynh đệ hai người họ một cái so sánh, thái tử đích thực là tại trên khí thế thua tam hoàng tử một đoạn. Huống chi tam hoàng tử không chỉ lao công khổ lao, còn là đạo hạnh thực lực cao hơn thái tử một đoạn. Với tam hoàng tử thuở nhỏ thiên phú cực cao, được vương triều tài bồi, thậm chí có người nói ngay cả cổ Dương Hòa cũng yêu thích hắn. Đối địa tam hoàng tử sủng ái, đó là trên cả kim sử thái tử. Xem ra thái tử tại vương triều tất tế cũng có đích thực lý giải. Nhiều như vậy vạn võ bá quan, thế gia công huân, duy trì tam hoàng tử không phải không có đạo lý. Dù sao tại càng nhiều người nhìn tới, tam hoàng tử không có gì so với thái tử ưu tú hơn, mà lại là hắn một đời bá chủ, có lẽ lãnh đạo hoàng triều lần nữa đến huy hoàng. Tại hạ bái kiến kim đào sứ giả, không thể tự mình viễn nghênh, mong rằng sứ giả thứ lỗi. Lúc này tam hoàng tử thấy một lần Lý Thất Giả cúi đầu, cử chỉ vừa vặn. Tam hoàng tử nghe tới Lý Thất Giả tin tức vội đến bái kiến. Với hắn, Lý Thất Giả đích thực có quan hệ lớn lao, cũng có thể nói là một loại đối địch quan hệ. Đầu tiên không nói Lý Thất Giả cùng thái tử quá thân cận, quan trọng hơn hắn là tuần tự chém giết tái quý tái tể, đánh sâu vào Lý Sa Trương Sa tại vương triều thế lực, đồng thời là chém giết nhị công chúa. Phải biết rằng tại vương triều, thái úy thái tể bọn hắn đại biểu cho Trương gia Lý gia duy trì tam hoàng tử, kiên định đứng bên hoàng tử bên này. Cũng bởi có hai nhà duy trì mới có thể để tam hoàng tử càng đi lôi kéo đồ xã bộ quý tộc công huân, cho hắn tương lai đặt vững cơ sở. Dù sao tương lai hắn muốn thay thế thái tử trở thành tân hoàng, điều đầu tiên là lấy đồ xã bộ duy trì, đặc biệt là kim sử vương triều quý tộc công huân. Nhưng hiện tại thái tể thái úy lần lượt chết thảm trong tay Lý Thất Giả, mà Lý Gia Trương gia tại vương triều lực ảnh hưởng lớn nhất xác thực to vô cùng, chủng cách đã mất đi, đối với tam hoàng tử tôi nói là quá bất lợi. Huống chi Lý Thất Giả làm kim đao thái sứ giả, cầm trong tay tổ chuyển kim đao, thoáng một cái đặt vững hắn tại vương triều địa vị. Hiện tại thái tử vậy mà cùng Lý Thất Giả đi gần, thậm chí khiến cho vương triều không ít người nghị luận cho rằng Lý Thất Giả tất nhiên là về phe thái tử. Kể từ đó, với tam hoàng tử địa vị nhận đến trùng kích càng lớn, trước kia những quý tộc công huân chưa quyết định, thời điểm này cũng bắt đầu quay qua thái tử. Thời gian ngắn ngủi khiến cho kim sử thái tử tại vương triều địa vị thật to tăng. Tại dưới tình thế hỗn loạn như vậy, đương nhiên là khiến cho tam hoàng tử cảm nhận nguy cơ. Tình huống như vậy, hắn là đối địch với Lý Thất Giả hoặc hướng Lý Thất Giả lấy lòng. Cho nên giờ khắc này, tam hoàng tử lựa chọn người sau hướng Lý Thất Giả lấy lòng, nên một biết Lý Thất Giả tiến cùng hắn là lập tức bái kiến, thần thái cử chỉ lộ ra đặc biệt vừa vặn, bày tỏ thành ý. Đương nhiên dùng cái này trước đó, hắn nghĩ mưu ngành Lý Thất Giả một phần việc phải làm. Tiếc rằng Cố Dương Hoàng là đem hắn giao cho thái tử, tam hoàng tử tới bái kiến Lý Thất Giả. Thái tử đương nhiên là mình bạch dụng tâm hắn, nhưng mà thái tử lại không thể cản trở, chứ có thể đem hắn hướng tới Lý Thất Giả dẫn đến bái kiến. Với tam hoàng tử bái kiến Lý Thất Giả, nhìn hắn một cái gật đầu, nhàn nhạt nói miễn lễ đi. Sứ giả tới hoàng cung, tại hạ chuẩn bị yến hội, là sứ giả bày tiệc mời khách. Tam hoàng tử vội nóng gối mời, mười phần nhiệt tình cũng mười phần chân thành. Thái tử không khỏi cười khổ, hiểu được tam hoàng tử dụng tâm, đơn giản đem Lý Thất Giả đoạt đi, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện cử động, lại không dám làm chủ cho Lý Thất Giả, chỉ có thể ở dạng này trơ mắt nhìn. Miễn đi, Lý Thất Giả lắc nhẹ tay cắt lời tam hoàng tử. Tam hoàng tử chưa từ bỏ ý định, vội nói, sứ giả mới tới với hoàng cung không quen thuộc, nếu sứ giả không chê. Hảo ý Tâm Lĩnh Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay, không mặn không nhạt. Hoàng tử ngươi làm tốt, đó là kết quả tốt nhất. Lý Thất Dạ lời nói không mặn không nhạt để hoàng tử ngơ ngác. Hắn là người thông minh tuyệt đỉnh, một khắc sau hắn lập tức lĩnh hội Lý Thất Dạ lời, không gọi mặt đại biến. Nhưng Lý Thất Dạ lười để ý, quay người rời đi, lưu lại sắc mặt âm tình bất định tam hoàng tử. Về phần thái tử, lòng hắn không khỏi thầm thở dài một hơi, vội đuổi theo Lý Thất Dạ. Cách đó không xa, Diệp Minh Sư thấy một màn này cười nhẹ, lắc đầu, nằm tại ghế đại sư nhắm mắt tựa như lấy một dạng, khiến tam hoàng tử mặt mười phần không dễ nhìn, thật sâu hết một cái cuối cùng quay người rời đi. Nhất thời, tam hoàng tử sắc mặt mười phần không dễ nhìn, hắn đương nhiên nghe hiểu Lý Thất Dạ lời. Lý Thất Dạ lời không thể minh bạch được, đây là nói cho hắn biết an phận làm hoàng tử đi. Về phần hoàng vị, đều là không cần suy nghĩ. Nếu là lúc trước hắn thế nào đem Lý Thất Dạ một cái mới xuất đạo tiểu bối để trong mắt, nhưng hết lần này đến lần khác hiện tại Lý Thất Dạ một người như vậy lại là vương triều kim đao sứ giả. Đương nhiên với dạng này cảnh cáo, tam hoàng tử khẳng định không cam lòng. Thế nào mà khả năng an an phận phận làm một cái hoàng tử, thế nào cho phép một người cái gì cũng không bằng mình leo đến hoàng vị? Hắn nội tâm đương nhiên khó chịu, tự mình đến bái kiến Lý Thất Dạ có phải là cố ý giải đủ loại ân oán, tự nhận mình đem tư thái thả ra rất thấp, mà Lý Thất Dạ cơ bản không cho hắn mặt mũi nhìn, không phải là đối với hắn một loại miệt thị sao? Đây là với hoàng tử nhân kiệt như vậy tới nói, lòng ít nhiều cũng khó mà nuốt được khẩu khí. Sau khi đi xa, bốn bề vắng lặng, tam hoàng tử bên người mưu sĩ thấp giọng nói: "Điện hạ, xem ra vị này kim đao sứ giả quyết tâm duy trì thái tử điện hạ." Tam hoàng tử như vậy nhiệt tình chân thành đi bái kiến, Lý Thất Dạ lại không cảm kích chút nào, đem hắn cử chỉ ở ngoài ngàn dặm. Thái tử cùng người bên cạnh xem ra không phải là quyết tâm duy trì thái tử là gì? Tam hoàng tử không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, nhiệt tình như vậy, chân thành như vậy, nghĩ không tới là gặp lạnh lùng ghẻ lạnh. Đây không phải lấy mình mặt nóng ra đi dán mặt, đi dán mông lạnh khác sao? Có thể làm cho tam hoàng tử nội tâm từ vị tốt sao? Cái này có chút không ổn nha. Tam hoàng tử mưu sĩ nhẹ nói: "Kim đào sứ giả đại biểu cho tổ miếu, là đại biểu cho chư vị lão tổ ý chí. Nếu hắn về phe thái tử điện hạ, chỉ sợ bệ hạ cũng là kiên định quyết tâm. Sớm có truyền ngôn Cổ Dương Hoàng muốn phế trưởng lập ấu, nhưng một mực không có chấp hành xuống, là bởi vì sợ có lão tổ tông quy củ. Bởi có Cổ Dương Hoàng thái độ như vậy để cho tam hoàng tử sinh động, càng làm hắn thấy được hy vọng, có lẽ đây chính là hắn leo đến hoàng vị cơ. Nhưng mà hiện tại đại biểu cho tổ miếu kim đào sứ giả Lý Thất Dạ muốn duy trì hoàng thái tử, có thể khả năng chính xác thật là gây bất lợi cho hắn, khiến cho những cái dao động trước đó Cổ Dương Hoàng chỉ sợ lập tức thu hồi tâm ý, không có phế trưởng lập ấu, làm một loại giá tâm bừng bừng. Tam hoàng tử tới nói chẳng phải là một cái loại trọng đại đả kích sao? Kim sử vương triều không chỉ có tổ miếu, tam hoàng tử không khỏi nặng nề hư một tiếng, không nên quên còn có võ miếu cùng tiết doanh. Nội bộ vương triều trừ hoàng đế bên ngoài cuối cùng quyết định toàn vương triều thời đại, còn có tam đại thế lực là tổ miếu, võ điện, tiết doanh. Thực tế chân chính quyết định vương triều vận mệnh cũng là ba cái này. Nên tam hoàng tử muốn đăng hoàng vị tại vương triều nhất định phải đạt được tổ miếu, võ điện, thiết xoanh. Điện hạ ý tứ, mù sĩ kiệt trầm ngâm nói: "Tăng thêm tốc độ." Tam hoàng tử trầm giọng nói: "Hổ bí huynh trở lại chưa? Ta muốn đích thân gặp hắn thương lượng một chút." Từ này tam hoàng tử nội tâm gấp, trước hết đã đạt được võ điện thiết xoanh gì chỉ đã. Tại Phật Đà Thánh Địa, Kim Sử Vương Triều quản hạt thời đại, một cái vị hoàng đế sinh ra đầu tiên là muốn lấy được vương triều tổ miếu võ điện thiết xoanh di chỉ. Chữ quân nhân tuyển sau khi ra còn muốn đạt được Phật Đế Ngũ Bộ đồng ý duy trì, ít nhất đạt được đa số đại giáo tông môn cường quốc vương triều duy trì mới được. Các phương đều là thông qua chữ quân nhân đằng sau, cuối cùng mới là do Thánh Sơn Phương Diện quyết định. Đương nhiên thường thường nhiều khi Thánh Sơn Phương Diện chỉ là bất quá qua loa, bởi phương diện này ít để đến thế tục. Trừ khi vương triều mất đi với Phật Đà Thánh Địa quản lý thực lực, hoặc vương triều phạm phải sai lầm lớn, hoặc hoàng đế phạm phải sai lầm lớn, thánh sớm có thể chân chính tham gia can thiệp. Mà không phải nói ngày thường cuối cùng thông qua hoàng vị nhân tuyển, tại thánh sơn phương diện đều là đạt được thuận lợi thông qua. Nên tam hoàng tử muốn leo đến cửu ngũ chí tôn, đầu tiên là muốn lấy được phương triều tam đại thế lực đồng ý. Chương 5112, tam hoàng tử át chủ bài. Tam hoàng tử thần thái đóng băng, không khỏi nhìn hoàng cung chỗ sâu. Đến hôm nay đối với hắn là mũi tên ở dây cung không phát không được. Điện hạ tổ miếu đâu? Mục sĩ bên cạnh có chút lo lắng. Dù nói tại vương triều, tổ miếu võ điện tiết doanh là tam đại nền tảng, là chống đỡ vương triều cột trụ. Nếu vương triều không có tam đại nền tảng, chỉ sợ vương triều đã sớm bằng phần ly tích. Nhưng lấy hoàng vị truyền thừa tới nói, cuối cùng có thể quyết định người kế thừa là tổ miếu. Dù sao võ điện trọng đại bồi dưỡng nhân tài, vì vương triều liên tục không ngừng chuyển vận cường giả, vương triều tuyệt đại đa số cường giả hoàng tộc tử tôn. Vương triều tiêu vệ, hoàng cung, hoàng thất cận vệ đều là do võ điện bồi dưỡng ra. Không chỉ có đối với hoàng tộc trung thành tuyệt đối mà thực lực cường đại, mà thiết sanh không cần nhiều lời là toàn bộ vương triều đại quân đoàn. Bất luận với khá ngoại địch hay chấn thủ Phật Đà Thánh Địa, thiết doanh là toàn bộ, một thứ cũng không được, nền tảng thiếu không được. Có thể nói bất luận võ điện thiết doanh đến võ độ nào, mức độ nào đó, không có tư cách, không có thực lực, vì vương triều đại quyết sách làm sao quyết định. Giống hoàng vị người kế thừa đại sự, bình thường nói cuối cùng trần chính quyết định là do hoàng tử đến kế thừa, nhất định phải do tổ miếu đồng ý. Nếu không có tổ miếu đồng ý, không có tổ miếu thông qua quản chi đạt được thiết doanh võ điện duy trì, vậy cũng không làm nên chuyện. Dù sao tổ miếu mới thực sự nắm giữ vương triều vận mệnh tồn tại, cũng là toàn vương triều nội tình cường đại nhất, nên cho lên lại lập tức quản chi tam hoàng tử đạt được võ điện cùng thiết doanh duy trì. Nếu muốn lên làm hoàng đế, cuối cùng nhất định phải đạt được tổ miếu thông qua. Một sĩ lo lắng không phải không có đạo lý. Lý tất giả làm kim đào sứ giả, tay nắm kim đào đại biểu cho tổ miếu, đại biểu cho trừ vị lão tổ thái độ. Hiện tại ai nếu ai lấy là thấy được. Lý tất giả vị này kim đào sứ giả nói rõ duy trì cho thái tử hoàng vị người thừa kế. Dù nói tam hoàng tử là công huân hiển hách, vì vương triều lập xuống công lao hiển hách, nhưng thái tử lại có tam hoàng tử không có ưu thế, là hoàng vị người kế thừa thứ nhất. Lấy vương triều lệ thói cũ, tình huống bình thường hoàng vị là tới hắn. Đương nhiên nếu mà tính ưu tú hơn, khi mà lấy được tổ miếu đồng ý, đằng sau cũng có khả năng leo đến hoàng vị, nhưng nhất định phải đạt được tổ miếu cho phép. Không có cho phép, bất luận cái nào cũng không thể được vế trưởng lập ấu, quản chi là cổ xương hoàng cũng không được. Trước kia tam hoàng tử ưu thế không nghi ngờ hết sức rõ, chính là chiến công hiển hách, đạt được vương triều văn võ bá quan, công nhận được nhiều đô xá bộ, quý tộc công huân phía sau, thần quỷ bộ cũng đại giáo tông môn đứng sau hắn, lại đạt được tiết doanh võ điện. Có thể nói tam hoàng tử có được chân long chi tượng, trên này thái tử một cái biểu hiện thường thường. Thái tử công tích muốn khen chả có gì. Phương triều thế lực khắp nơi với thái tử thượng vị thái độ đều là 10 phần mập mờ, không có bao người tỏ rõ thái độ. Dưới lại tình huống này khiến cho nhiều người cho rằng một thế này kiên sử phương triều phế trưởng lập ấu khả năng cực lớn, cũng làm cho mọi người suy đoán rằng tam hoàng tử có cơ hội lớn thượng vị thay thế thái tử. Mà hôm nay phát sinh đủ loại lý do trường xa nhận trọng phạt, khiến tam hoàng tử tại văn võ bá quan mất đi kẻ phía sau, càng chết đại biểu cho tổ miếu lý thất dạo là duy trì cho thái tử. Đây với tam hoàng tử tới nói là một kích chí mạng. Tại lý thất dạo, một cái kim đào sứ giả khiến cho thái tử ở vương triều địa vị lập tức tăng vọt, khiến cho không người bỏ trận giành thái tử. Đây là tam hoàng tử tới nói có thể không cảm nhận áp lực sao? Cho nên mưu sĩ lời để cho tam hoàng tử hừ lạnh mắt ngưng tụ lạnh lùng nói, hồ chết về tay ai, vẫn là ẩn số, nhìn xem đi, không dùng đến bao thời gian liền có kết quả. Lúc này hắn đã không còn đường lui, khiến quyết định tranh hoàng vị một ngày kia trở đi đã hết thảy có chú định, thắng làm vua, thua làm giặc, hoặc leo đến cửu ngũ chí tôn, hoặc đầu hắn rơi đất. Dù sao hiện tại người thiên hạ đều biết hắn có chí làm hoàng vị. Nếu mà thời điểm này hắn rời khỏi, chỉ sợ người ủng hộ hắn đều là không đồng ý. Có những người ủng hộ hắn đồng ý, chỉ sợ thái tử leo đến hoàng vị đằng sau cuộc sống hắn cũng không có dễ chịu. Cho nên ở tam hoàng tử trước mắt, một con đường sống chính là làm tới cùng, không đến hoàng vị không bỏ qua. Hắn cùng thái tử ở giữa, không người chết là ta vong. Điện hạ ý tứ. Mưu sĩ vì đó giật mình, lấy tất dạ vẻn vẹn làm cách kim đao sứ giả mà thôi. Tam hoàng tử không khỏi lạnh lùng nói, không nhất định có thể hoàn toàn đại biểu cho tổ miếu thái độ. Nếu nói có tổ miếu lão tổ suy chỉ, một cái kim đao sứ giả đáng gì? Lão tổ tổ miếu nghe lời như vậy, mưu sĩ không khỏi mừng rỡ vội nói, là vị nào? Tam hoàng tử mắt mãnh liệt lộ sát cơ lạnh lùng, rất nhanh liền biết đến lúc đó mấy kim đao sứ giả đáng là gì. Nhìn hắn có thể xương oai diễu võ đến khi nào, không có kim đao chỉ sợ hắn chẳng phải là gì. Tổ miếu không hề chỉ vì một cái vị lão tổ, thực tế phương triều sừng sững trăm ngàn vạn năm qua, cường đại thiên tài đạt đến đỉnh trình độ đằng sau, theo niên kỳ tăng trưởng cuối cùng đều có cơ hội tiến vào tổ miếu. Nhìn với tam hoàng tử tới nói, nếu mà đạt được trong tổ miếu lão tổ duy trì, vậy không nghi ngờ sự tình trọng yếu hắn là có cơ hội. Có điện hạ lời này chúng ta an tâm, đến lúc đó điện hạ nhất định thắng ngay từ trận đầu. Mưu sĩ không khỏi phấn chấn vì đó. Đối với tam hoàng tử tới nói, hiện tại là vạn sự đủ cả, chỉ chờ cơ hội. Một khi mà đạt được tổ miếu suy trì, hắn là leo đến hoàng vị cũng là đương nhiên. Trở đi, tam hoàng tử lạnh lùng nói ra, không bao lâu nhất định có kết quả. Nói tới đấy, đôi mắt hắn toát ra sát khí. Chỉ cần hắn đạt được tổ miếu, hắn cái thứ nhất diệt trừ là Lý Tất Giả, mặc kệ có hay chăng lên làm hoàng vị. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Lý Thất Giả hay là kim đao sứ giả từ đầu đến cuối đều là một cái uy hiếp, hắn tất cần phải trừ khử cho thống khoái. Tốt, mọi người đợi đại điện hạ vùng tay hồ to. Mù sĩ kia cũng uống thuốc an thần, biết tam hoàng tử nếu nói đấy nhất định đã đạt được tổ miếu một vị lão tổ nào đó thụ ý. Một khi đạt được duy trì của tổ miếu đằng sau, với hắn hết thảy trở ngại không thành vấn đề. Lý Thất Vạ dạ, vị này kim đao sứ giả xuất hiện, mọi người trong tầm mắt lập tức cải biến vương triều cách cục, nhất thời khiến cho vương triều quần quận sóng ngầm. Ngay lúc này vốn là bình tĩnh biên thủy cũng xuất hiện động tĩnh. Những năm gần đây kim sử vương triều biên thủy coi như bình tĩnh, liền xem như có dùng chuyển, đó cũng là tiểu đả tiểu nháo, không thể nhắc đến sóng to gió lớn. Nhưng ngày hôm nay chính nhất giáo phường hướng nghe được oanh một tiếng vang lớn, hiện tại một cách cự ảnh như rồng tùy hành như phượng tùy ảnh, quang mang vạn trượng. Dạng này một cốt quang mang chớp mắt chiếu vào trong Phật Đà Thánh Địa, giống như một cách cự thủ trong nháy mắt muốn bao phủ toàn Phật Đà Thánh Địa một dạng. Chuyện gì phát sinh? Đến ngay chớp mắt không ít người giật mình kêu lên, đặc biệt là cự ảnh bao phủ mà tới làm người ta ngạc nhiên run rẩy là chính nhất giáo phương hướng. Thấy được cự ảnh xuất hiện phương hướng Phật Đà Thánh Địa, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cự ảnh này là từ chính nhất giáo một mực kéo dài vào Phật Đà Thánh Địa, có thể nhanh như thế, chỉ thế, tựa như thế trẻ tre không gì cản. Chính nhất giáo phải hướng Phật Đà Thánh Địa phát bình sao? Thấy cự ảnh như vậy có biết bao người hãi hùng kiếp vía. Chính nhất giáo là Nam Tây Hoàng truyền thừa cường đại nhất, toàn bộ cự đầu dạng này, cái quái vật khổng lồ có thể nói chiếm cứ Nam Tây Hoàng 2/3 thậm chí nhiều hơn thổ địa. Chính nhất giáo dù muốn tại Phật Đà Thánh Địa thành lập, nhưng thực lực tăng trưởng cực nhanh, làm cái môn ba cái đạo quần chính nhất giáo không biết thời đại thực lực cường đại, thậm chí là phía trên Phật Đà Thánh Địa gọi như một núi không chứa hai hổ, trăm ngàn vạn năm tới nay, Phật Đà Thánh Địa cùng với chính nhất giáo qua lại không ít giao đấu, tiểu quy mô ma sát chưa từng có đình chỉ qua. Bất quá, từ khi Phật Đà Chí Tôn cùng với chính nhất Chí Tôn từng kề vai chiến đấu đằng sau, chính nhất giáo cùng với Phật Đà Thánh Địa hướng tới hòa bình, những năm gần đây cơ bản là chưa từng xảy ra chiến sự. Hiện tại chính nhất giáo đột nhiên hướng Phật Đà Thánh Địa phát sinh dị tượng, sao không khiến cho thánh địa mọi người giật mình kêu lên? Quanh một tiếng vang không ngừng, chỉ gặp cái bóng này càng ngày càng to lớn, tựa hồ muốn bao phủ Phật Đà Thánh Địa đồng dạng. Chính nhất giáo đây là muốn hướng thánh địa tuyên truyền sao? Thấy khổng lồ vô cùng như thế, bóng sáng tựa hồ muốn đem toàn bộ thánh địa bao phủ, mọi người giật mình kêu lên làm thủy trị thiên hạ. Kim Sử Vương triều cũng lập tức khẩn trương. Điều này không có khả năng. Thế một màn này ngay cả kinh lịch không ít sóng gió đại nhân và thế hệ trước cũng mười phần giật mình nói. Nào đó chí tôn của chính nhất giáo sánh vai đối kháng Hắc Triệu Hải đằng sau, hai giáo liên minh đã không còn chiến sự, sao lại đột nhiên tuyên chiến? Tại trong chớp mắt, bóng dáng to lớn vô cùng trên bầu trời Phật Đà Thánh Địa ngừng tụ, theo oanh một tiếng vang lớn, một tiếng thanh âm nổ tung. Ta sẽ lên đường đi về phía đông, bái Phật Đà Thánh Địa, trèo đến Tiểu Thánh Sơn, gặp Phật Đà Thánh Địa thiên tài, có thể chớ để ta thất vọng. Thanh âm lăng lệ bá đạo, duy ta vô địch. Tự hồ là một cái vị tuổi nhỏ quân vương đứng tại đám mây, nàng xem Phật Đà Thánh Địa khinh thường. Tất cả thiên tài trèo đến Tiểu Thánh Sơn gặp Phật Đà thiên tài Thánh Địa. Nghe như thế lời Phật Đà Thánh Địa, mọi người là tâm thần chấn động. Đây là một cái trận trần trụi khiêu chiến, mặc dù không phải là tuyên chiến nhưng cũng là muốn đơn đả độc đấu. Phật Đà Thánh Địa tất cả thiên tài lời này ra, tựa hồ không đem Phật Đà Thánh Địa tất cả thiên tài vào trong mắt. Chương 5113 khiêu chiến thiên hạ anh kiệt. Chính nhất giáo đột nhiên nổi lên khiến Phật Đà Thánh Địa tốt nhiên không phòng. Các đại giáo tông môn thiên tài cường giả nghĩ không đến, năm đó Phật Đà Chí Tôn cùng chính nhất Chí Tôn liên thủ đối kháng Hắc Triều Hải, hai bên có thể nói quan hệ mật thiết. Nam Tây Hoàng hai cái quái vật khổng lồ liên thủ khiến thánh địa cùng nhất giáo quan hệ từ trước tới nay chưa từng có thân mật. Về sau dù không còn ở thời kỳ mật thiết nhưng hai bên cũng coi như bình an vô sự, xen giữa lẫn nhau biên thủy có chút ít mà sát cũng là tại song phương trong phạm vi quản hạt tiểu môn tiểu phái, tiểu cường quốc ở giữa phân tranh, không có ảnh hưởng đến hai bên đại cục. Hiện tại chính nhất giáo đột nhiên hướng Phật Đà Thánh Địa nổi đến, làm sao không cho họ ngoài ý muốn. Dù nói đây không phải là cái gì tuyên chiến, càng không thể đại biểu cho chính nhất giáo hướng Phật Đà Thánh Địa phát động chiến tranh, nhưng đây là khiêu khích, tựa hồ muốn đem Phật Đà Thánh Địa cùng chính nhất giáo quan hệ trong đó đẩy đến nguy hiểm. Đây là ai? Nghe được thanh ngầm bá đạo giống như xem Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài không có gì, có người liền cầm giận bất bình nói ra, cũng dám coi thường chúng ta Phật Đà Thánh Địa như vậy. Là chính nhất tiếu sư, một người nghe thanh âm bế nghét thiên hạ không khỏi một cái hồ, một ngụm hơi lạnh nói. Chính nhất tiếu sư, nghe tên này nhất thời Phật Đà Thánh Địa bao người tâm thần chấn động, mặc kệ là cỡ nào thiên tài ghê gớm, mặc kệ là cỡ nào cao ngạo cường giả, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước nghe nói đến như thế cũng không khỏi nội tâm run rẩy. Chính nhất thiếu sư muốn khiêu chiến chúng ta Phật Đà Thánh Địa sao? Khi biết người nói lời như vậy là chính nhất thiếu sư, vừa rồi còn căm giận bất bình thiên tài cường giả lập tức thái độ dao động. Hán tại Nam Tây Hoàng nâng đến tên này không biết bao nhiêu người hiểu ý thần vĩ, vì đó mà kịch chấn, không biết bao người hít một hơi lãnh khí, nhượng bộ lùi binh. Hắn, tên này ở Nam Tây Hoàng tới nói như sấm bên tai. Tại Nam Tây Hoàng không chỉ có chính nhất giáo, Phật Đà Thánh Địa xem như tại phía đông màn bát quốc, nhiều người đều nghe qua danh tự chính nhất thiếu sư. Đệ tử thân truyền của chính nhất Chí Tôn, thiên tài tuổi nhỏ, kinh tài tuyệt diễm. Nghe đồn, hắn từng khiêu chiến 3.000 thiên tài không chút một trận thua, khiến hắn vang danh tiền ạ. Cái này còn chưa tính, làm hắn kinh sợ nhất sự tình. Về sau, hắn đánh bại chính nhất giáo giáo chủ, lần này càng làm khiến hắn danh chấn bát hoàng. Thậm chí có người nói hắn là Nam Tây Hoàng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, không người có thể cùng so sánh. Chính Nhất Thiếu Sư cường đại không chỉ là thiên tài trẻ tuổi vì đó mà cúi đầu, từng đọ sức qua cường giả thế hệ trước, thậm chí đại giáo lão tổ cũng không khỏi tán thưởng không dứt. Hiện tại thậm chí có người nói, Chính Nhất Thiếu Sư một môn này một thế này nhất định thành đạo quân, nhất định thành Chính Nhất Giáo vị thứ tư đạo quân. Giờ nghe Chính Nhất Thiếu Sư muốn khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa thiên tài trẻ tuổi kia, thoáng một cái để cho Phật Đà Thánh Địa người trẻ tuổi rơi vào trầm mặc. Thời điểm này bất luận bình thường đến cỡ nào cao ngạo, mặc kệ là thiên phú kinh diễm, thực lực cường đại cỡ nào, ngay đến hắn thời điểm là trầm mặc. Quản chi cao ngạo, thiên tài tự ngạo, khi bọn hắn đối mặt với Chính Nhất Sư để cho bọn hắn khiêu chiến, bọn hắn chỉ sợ không có nắm chắc lòng đều do dự. Chính Nhất Thiếu Sư thật quá cường đại. Hắn tại Chính Nhất Giáo khiêu chiến 3.000 thiên tài thời điểm không một trận thua, huống chi thực lực hắn càng về sau càng tăng, tất cả giáo chủ đều thua trong tay hắn. Hôm nay tại thánh địa chỉ sợ không người có thể so sánh với hắn cường đại, nên tới đối chiến bất kỳ người nào cũng không có thể nắm chắc, không có tự tin kia. Cái này không công bằng, con niên thiếu thiên tài không khỏi nói thầm ra. Chính là Chính Nhất Thiếu Sư, chính là Chính Nhất Chí Tôn đệ tử, chúng ta Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi còn không có. Thiên tài trẻ tuổi này không dám nói thẳng, chỉ có thể gọi là không người khiêng cờ. Chính Nhất Chí Tôn cùng Phật Đà Chí Tôn là người cùng cấp bậc. Hai người bên đệ tử đều theo đạo lý, đối thủ hẳn là Phật Đà Chí Tôn đệ tử. Vấn đề ở chỗ này, tại Phật Đà Thánh Địa từ xưa đến nay chưa từng nghe qua Phật Đà Chí Tôn có thù đệ tử. Cho tới nay, đệ tử ứng chiến trọng trách như vậy rơi vào trên Phật Đà Thánh Địa mỗi một vị thiên tài trên đầu. Không có cái gì có công bằng hay không, cũng có cường giả thế trước nhìn thoáng qua lắc đầu. Hắn khiêu chiến là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, nếu lớn như vậy thánh địa cũng không có một cái nào thiên tài trẻ tuổi tới đối kháng, vậy đích thực để cho Chính Nhất Giáo đoạt tận đầu ngọn gió. Lấy như vậy để cho thế hệ trẻ tuổi thiên tài nghe lọt tai, nội tâm không có mùi vị. Dù sao Chí Tôn Phật Đà Chí Tôn không có đệ tử, nhưng Chính Nhất Thiếu Sư cũng không phải đặc biệt khiêu chiến một người nào, khiêu chiến toàn thánh địa thiên tài. Quyết đoán như vậy để cho không ít người có thể cùng so sánh. Nếu như lớn như vậy địa phương không ai cản nổi hắn, đây chẳng phải đem Phật Đà Thánh Địa mặt mũi mất hết sao? Chính Nhất Giáo cùng Thánh Địa vốn là đối thủ, tới nay lẫn nhau đọ sức. Phật Đà Thánh Địa tại trong một đoạn thời gian rất dài chiếm hữu được ưu thế, nhưng là tới nay nếu nói toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đều không có người nào đối kháng được Chính Nhất Thiếu Sư, không chỉ để cho Phật Đà Thánh Địa mất hết mặt mũi, tựa cũng khiến cho Chính Nhất Giáo nửa mày nửa mặt không chừng một thế này Chính Nhất Giáo sẽ là bao trùm trên Phật Đà Thánh Địa. Chúng ta ai có thể tới đối kháng Chính Nhất Thiếu Sư khiêu chiến toàn thiên tài tuổi trẻ, tin tức khắp nơi truyền. Tại thời điểm này mặc kệ là thế hệ trẻ hay cường giả thế hệ trước là không khỏi mắt đỏ tứ phương. Thời điểm này mọi người là hy vọng duy nhất chỉ nâng đến Phật Đà Thánh Địa đại kỳ không thể nói thua ở Chính Nhất Thiếu Sư trong tay. Tứ đại thiên tài nhắc tới Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, thời điểm hiện tại mọi người cách thứ nhất nghĩ đến tiếng tăm lừng lẫy tứ đại thiên tài Kim Sư Hổ Bí, Kim Thiền Phật Tử, Thần Ảnh Thánh Tử cùng với Vân Nê Học Viện đại sư tỷ Độc Cô Lam. Đây là thánh địa thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất thiên tài, trừ cái đó bên ngoài chỉ sợ không người nào có thể đỡ nổi Chính Nhất Thiếu Sư. Tứ đại thiên tài thì làm sao có người nhắc đến tứ đại thiên tài thời điểm, y nguyên không khỏi so dự. Không phải bọn họ không tin tứ đại thiên tài thực lực, nhưng cùng với Chính Nhất Thiếu Sư so sánh, mọi người lòng y nguyên cảm thấy tứ đại thiên tài này hay là thiếu đi một chút nội tình, tựa hồ y nguyên không có cách nào cùng Chính Nhất Thiếu Sư so sánh. Có lẽ có thể chứ, lại có lẽ tứ đại thiên tài liên thủ hay không, phần thắng bại cùng với cường giả thế trước đều không xác định. Tứ đại thiên tài liên thủ sao? Mọi người cảm thấy không xác định. Phật Đà Thánh Địa đều là thiên tài cao phú cao, có thể nói tâm cao khí ngạo, ngày thường bọn hắn cơ bản là không có khả năng liên thủ. Có lẽ bọn hắn một mình gánh vác một phương thời điểm cũng có trưởng bối nói rằng đây là cái tốt. Tiết Cơ dù sao, cái này sẽ là tứ đại thiên tài mà luyện cơ hội tốt. Có đại giáo lão tổ như thế nói rằng gật đầu. Nếu trong tứ đại thiên tài có người chống đỡ được chính nhất thiếu sư, tương lai có thể bọn hắn kế thừa Phật Đà Thánh Địa y bát. Lời như vậy nghe được không ít người chấn động. Người Phật Đà Thánh Địa đều biết cho tới nay Phật Đà Chí Tôn không có thù đổ đệ. Cũng có người nói Phật Đà đến một mực tìm kiếm đệ tử nhân tuyển. Cũng có người nói hắn là khảo nghiệm Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Nếu nói hôm nay thế hệ trẻ thực có người chống đỡ được chính nhất thiếu sư, không chừng có thể kế thừa Phật Đà Thánh Địa y bát, bị Phật Đà Chí Tôn thu làm đệ tử quản trị. Không phải vậy, tương lai tất nhiên sẽ được Thánh Sơn ủy tại trách nhiệm, tiền đồ vô lượng. Có thể nói chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa với Thánh Địa thiên tài tuổi nhỏ thường thường không phải là cơ hội sao? Tứ đại thiên tài ai cơ hội nhất? Thời này Phật Đà Thánh Địa không vẹn vẹn tại thế hệ trẻ, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng là ngồi không yên, không khỏi suy đoán. Dù sao tứ đại thiên tài ở giữa lẫn nhau không có chân chính đọ sức qua, mọi người không rõ ai mạnh ai yếu. Không chừng là Kim Sử Bí Hổ, người đô giáo bộ, đặc biệt là người xuất thân từ Kim Sử Vương triều, khẳng định hy vọng Kim Sử Bí Hổ có thể một thân gánh vác một phương, năng lực đại chuyển tình thế. Dù sao Hổ Bí đại biểu cho vương triều, hiện tại Kim Sử Vương triều chấp trưởng Phật Đà Thánh Địa, hiện tại chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa, Kim Sư Hổ đích thật là gánh vác trách nhiệm. Nếu nói mang bình đánh giặc, bình định thiên hạ, luận Kim Sư Hổ Bí là cái thứ nhất, cái này không có vấn đề, nhưng quyết đấu thắng bại vậy khó nói. Cũng có mặt các cường giả lão tổ không cho rằng là vậy. Kim Tiền Phật Tử có cơ hội, có cường giả thế hệ trước nói hắn là trong tứ đại thiên tài người nhỏ nhất nhưng thiên phú cao nhất, Phật tính tốt nhất, không chừng có thể đem Phật thành Phật tiên phát huy tốt nhất. Đích thực là có khả năng. Nói tới đây, nói tới Kim Thiền Phật Tử, không ít người gật đầu tán đồng. Thành Phật Thiền quyết đấu mà thuần thiền, đích xác ý nghĩ không tồi. Không ít lão tổ đều là gọi khen. Phật Đà Thánh Địa Tiền Phật Đạo Quân từng đạt được vô thượng tứ thiền chi thành Phật Thiền, cuối cùng diễn hóa thành Phật độ thiền hạ nhân. Và trường hợp chính là chính nhất giáo chính nhân Đạo Quân từng tới vô thượng tú thiền, tứ thiền, trì mà thôn thiền, nắm nhất đấy bảy quyển. Trong ngàn vạn năm tới nay, Phật Đà Thánh Địa thành Phật thiền cùng với chính nhất giáo mà thôn thiền không có đọ sức qua. Hai công pháp này từng là song phương thiên tài trong tay một lần đọ sức, không có ưu khuyết. Mà người thiên hạ đều biết chính nhất giáo, chính nhất tiểu sư luyện mà thôn thiền. Nếu mà Kim Thiền Phật Tử có thể lấy thành Phật thiên đạo sức, không chừng có cơ hội. Cũng không biết Kim Thiền Phật Tử tu luyện, cũng có người không khỏi mười phần xác định hẳn là tu luyện Thiên Long Tự chúng ta tại Phật Đà Thánh Địa, thế nhưng là miều chính căn hồng. Nếu mà Thiên Long Tự cũng không thể tu luyện, hẳn là ai có thể tu luyện? Không ít người cho rằng như thế. Trong năm 1114, ai có thể một trận chiến? Chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa, nhất thời người thiên hạ vì đó sôi trào. Mọi người đang thảo luận ai chống đỡ được chính nhất thiếu sư. Tuyệt đa số người đều cho rằng đường kim Phật Đà Thánh Địa có thể đánh với chính nhất thiếu sư một trận, chỉ sợ chỉ có Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài. Chỉ bất quá với Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài đều không có giống cách nhìn. Có người cho rằng Kim Sử Bí Hổ nhất định, cũng có người cho rằng Kim Thiền Phật Tử, đương nhiên cũng có người xem trọng Thần Ảnh Thánh Tử hoặc Vân Nê Học Viện Độc Cô Lam. Trong tứ đại thiên tài mạnh nhất, chỉ sợ là Vân Nê Học Viện đại sư tỷ Độc Cô Lam, các cường giả nói. Dạng này quan điểm không ít người đều là cầm giống nhau ý kiến, đặc biệt là học sinh học viện càng lên tiếng ủng hộ. Điều nghèo nghèo cho rằng Độc Cô Lam nhất định đánh được với chính nhất thiếu sư một trận. Thời điểm này có người nghĩ đến một người khác nói ra. Mọi người không nên quên, ngoài chứ tứ đại thiên tài bên ngoài, chúng ta có một cách kỳ tích đồng dạng tồn tại. Ai? Cũng có người không khỏi giật mình, tại Phật Đà Thánh Địa có thiên tài nào có thể cùng với Kim Thiền Phật Tử bọn hắn đánh đồng? Tu sĩ cường giả này nói, chính là Lý Thất Dạ được xưng là kỳ tích tri tử kia, cũng có người xưng hắn là hùng nhân. Lý Thất Dạ kia nghe được thuyết pháp như vậy, không biết người giật mình, có người lấy lại tinh thần lắc đầu, không khỏi đề cao hắn. Bằng hắn cơ bản không có thể cùng với tứ đại thiên tài sánh, huống chi chính nhất thiếu sư. Không nên quên trước đây mấy ngày hắn mới đạp diệt phủ thái úy cùng thái tể. Vị ủng hộ Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả nói, chỉ bằng chiến tích này, tự hỏi một chút tại đường kim Phật Đà Thánh Địa ai sánh được, chỉ sợ tứ đại thiên tài đều chưa chắc cùng loại so sánh. Lời ra để không ít người hai mặt nhìn nhau, dù sao Lý Thất Dạ chiến tích còn tại đó, hắn hoàn toàn đích xác là lấy sức một mình đạp bằng phủ thái tể, phủ thái úy, nhất chiến kinh thiên. Ngoại trừ san bằng phủ thái úy, thái tể bên ngoài, hắn sáng tạo không ít kỳ tích. Vị tu sĩ cường giả này với Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần, không chừng chính hắn lại là làm nên kỳ tích, khó mà tin nổi. Đại bại chính nhất thiếu sư. Đây là chuyện không có khả năng, nhưng càng nhiều tu sĩ cường giả cũng không xem trọng Lý Thất Dạ nói ra. Dù nói hắn đích xác là đạp bằng phủ thái thể thái úy, nhưng đây không phải dựa vào thực lực hắn, mà là dựa vào nhĩ phương vô thượng áo giáp mới có thể làm tới. Không sai, nếu không có nhĩ phương vô thượng báo giáp bảo giáp, Lý Thất Dạ kia bất quá chỉ là một cái vương giả bá thể, tối đa cùng với chân nhân bảo thân thực lực, ngần ấy thực lực các bạn không đủ nhìn, chỉ sợ chính nhất thiếu sư một đầu ngón tay có thể nghiền chết hắn. Y nguyên có người với Lý Thất Dạ rất sâu tạc kiến, nội tâm xem thường. Cái này giống như là xuống dốc quý tộc xem thường bộc phát nhà giàu một dạng. Trong mắt bọn họ, Lý Thất Dạ san bằng phủ thái úy thái tể, bất quá chỉ là mượn nhờ ngoại lực. Nếu không có ngoại lực, Lý Thất Dạ cơ bản không đáng nhắc. Có tuổi trẻ cường giả thấy hả hề nói, nghe nói Như Ý Phương có khả năng đem một cái thân vô tượng áo giáp này bán. Không một thần áo giáp này Lý Thất Dạ đáng gì, sợ rằng tùy tiện vài cái học viện học sinh chúng ta liền nghiền ép hắn. Khiêu chiến chính nghe thiếu sư, đừng có trông cậy vào Lý Thất Dạ loại này không xác định tồn tại. Hắn chiến tích tràn đầy các loại khả năng cùng sự tình không chắc chắn. Muốn chân chính khiêu chiến chính là tuyệt thế vô song thiên tài, cuối cùng nhất vẫn là phải dựa vào Độc Cô Lam. Dạng này thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, liền xem như đại sáu lão tổ cũng không nhìn Lý Thất Dạ. Dù sao khiêu chiến chính nhất thiếu sư, chuyện này là quan hệ đến Phật Đà Thánh Địa vô thượng tôn nghiêm, không thể đem trách nhiệm ký thác vào Lý Thất Dạ như thế một cái người đạo hạnh nồng cạn trên thân. Ngay tại khi mọi người nghị luận thời điểm, lúc này Phật Đà Thánh Địa biên thủy truyền tin tức về chính nhất thiếu sư chiến từ đã đưa vào Phật Đà Thánh Địa. Chiến từ vào, nghe tin tức như vậy, tù sĩ cường giả không khỏi sôi trào, không ít người mong mỏi cùng trông. Hiện tại hắn đưa vào Phật Đà Thánh Địa ý nghĩa chính nhất thiếu sư là muốn đi về phía đông, cùng với Phật Đà Thánh Địa thiên tài cường giả đánh một trận. Ai tiếp chiến thư? Tại tin tức này truyền ra đằng sau, có người đột nhiên nghĩ đến vấn đề không khỏi đặt câu hỏi. Khi bị người ta dâng đến thời điểm vấn đề, không biết bao nhiêu đại giáo tông môn cường quốc vương triều lập tức trầm mặc. Bình thường ai cũng không phục tiên tri kiều tử, bọn hắn lập tức trầm mặc. Ai cũng minh bạch đánh với chính nhất thiếu sư một trận vậy thua không nghi ngờ, quản chi bọn hắn tông môn tiên tri kiều tử, quản chi là thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất thiên tài. Nhưng với mặt chính nhất thiếu sư thời điểm, bọn hắn một chút lực lượng đều không có, y nguyên đem bị chính nhất thiếu sư vô địch uy hiếp oanh tới. Chính nhất thiếu sư đưa sách tới Phật Đế Nguyên, chiến từ đưa vào Thánh Địa, một đường tiến nhanh, không có bất kỳ người nào tiếp thu. Tuần thiếu sư chi mệnh, chiến từ đem đến Tiểu Thánh Sơn. Tại chính nhất thiếu sư đưa chiến từ vào Phật Đế Nguyên thời điểm, chính nhất giáo đưa chiến thư đệ tử phát ra tiếng nguyện Phật Đà Thánh Địa anh hào có thể tại Tiểu Thánh Sơn tiếp nhận chiến thư. Đưa vào Tiểu Thánh Sơn, lời truyền xa dẫn đến không nhỏ oanh động. Thời điểm này quản chi là người nào chờ mặc cũng ngồi không yên. Tại Phật Đà Thánh Địa, chí cao vô thượng nhất đương nhiên là Thánh Sơn. Nhưng Phật Đà Thánh Địa ít người đi qua Thánh Sơn không biết bao. Không biết Thánh Sơn ở đâu. Có thể nói là mây sâu không biết chỗ, muốn bái vào đều không có cửa. Nên lịch đại tới nay, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả đều phải lùi lại cầu việc khác. Nếu không thể bái kiến Thánh Sơn, cho nên Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả đều là đi bái kiến Tiểu Thánh Sơn. Tại Phật Đà Thánh Địa, nhiều tu sĩ cường giả nghĩ Tiểu Thánh Sơn gần với Thánh Sơn đồng dạng tồn tại. Bởi vì bốn vị đạo quân từng tại Tiểu Thánh Sơn thủy trị thiên hạ, từng tại đây hiệu lệnh bát phương, nên nói một cách khác đây là nơi thủy trị Thánh Địa. Đây cũng là nơi Thánh Sơn truyền xuống thế tục quyền hành địa phương, ngay cả vương triều nắm quyền tại tụ bị thời điểm cũng là ở Tiểu Thánh Sơn cư hành. Chính là bởi vậy, Tiểu Thánh Sơn tại Phật Đà Thánh Địa trong lòng mọi người đặc biệt có địa vị rất cao thượng. Chính là chính nhất thiếu sư đem chiến từ đưa vào Tiểu Thánh Sơn. Vậy trần trụi khiêu chiến đó không cần nói nhiều, cái này hoàn toàn là khiêu khích Phật Đà Thánh Địa, tất cả thiên tài nhất định phải chiến. Nghe được chiến thư đem tới, đưa vào Tiểu Thánh Sơn quản trì, biết rõ chính mình không phải chính nhất thiếu sư tuổi trẻ thiên tài, cũng giữ không được bình tĩnh đứng dậy nói ra: chúng ta mênh mông đại địa thiên tài vô số, tuyệt không thua khẩu khí. Mặt khác tuổi trẻ thiên tài cũng đứng dậy nói: đem chiến thư đưa vào Tiểu Thánh Sơn, quá xem thường chúng ta thánh địa. Đây cũng không khỏi không có ai ra gì, coi như chúng ta huyết chiến đến cùng cũng không muốn làm rùa đen rút đầu. Không sai, một người đánh không lại, chúng ta có 10 người lên, 100 người lên, 1000 người lên, một chút thiên tài trẻ tuổi bảy mưu tính kế đói. Chính nhất thiếu sư không phải là từng tại chính nhất sáu kiêu chiến 3000 thiên tài sao? Vậy chúng ta Phật Đà Thánh Địa tụ tập 30000 thiên tài, nhiều người kiếm củi đốt diễm cao. Ta không tin, chúng ta 30000 thiên tài còn là ngăn không nổi hắn. Nhất thời ở đây không ít tu sĩ trẻ tuổi thiên tài nhao nhao đứng ra, không ít người lòng đầy căm phẫn, nhưng y nguyên vẫn chưa có người nào dám nói thẳng là chính mình đón chiến thư. Thời điểm này, mọi người cũng nội tâm rõ ràng đón chiến thư là mang ý nghĩa nâng nền trách nhiệm. Một trận chiến thắng bại quan hệ đến toàn Phật Đà Thánh Địa, dạng này gánh vác thực quá nặng, không người nào dám tùy tiện bốc đến. Nếu mà trận này thua, mang ý nghĩa chính mình để cho mặt mũi thánh địa quét hết, không chừng trở thành tội nhân. Cũng bởi vậy, đủ lại suy tính những thiên tài trẻ tuổi căm giận bất bình đứng ra, muốn cùng chính nhất thiếu sư huyết chiến đến cùng kia cũng không dám nói chính mình đón chiến thư. Lập tức, Phật Đà Thánh Địa hay là thiếu khuyết một cái lãnh tụ thiên tài, thiếu khuyết một cái có thể một mình gánh vác một phương. Một chút lão tổ đại tông nhìn xa, biết thế hệ trẻ tuổi khó có người dám đi gánh chịu chức trách. Đương nhiên cái này không thể trách thế hệ trẻ tuổi thiên tài, bởi vì trọng trách quá nặng. Có bằng gốc từ phương xa tới, Thánh Địa triều đãi không chu toàn. Ngày tại không có tiền tài trẻ tuổi đứng ra đón chiến từ thời điểm, Phân Hệ Học Viện truyền sang một cái thanh âm thành thúy nói: nếu thiếu sư cố ý cùng chúng ta Phật Đà Thánh Địa đệ tử luận bàn, Độc Cô Lam nguyện bồi tới cùng, viết trên Tiểu Thánh Sơn Độc Cô Lam tiếp chiến sách là được. Nghe thanh âm thành thúy êm tai, dù là giọng nữ lại làm trầm ổn mà đại khí, cho người ta một cốp bằng bạc như biển đại thế, để cho người ta nghe được không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Đại sư tỷ, nghe thanh âm thời điểm này, Vân Nê Học Viện học sinh không khỏi hét lớn một tiếng. Nghe thanh âm, học viện học sinh ngất tời, rồi chào, nhiều người hét to: đại sư tỷ xuất quan, đại sư tỷ xuất quan. Đại sư tỷ là đại sư tỷ, có thể nâng tới chúng ta học viện đại kỳ. Vân Nê Học Viện không ít tu sĩ học sinh kích động đến nước chảy nước mắt. Nào là chỉ đối với Vân Nê Học Viện mà nói, chính là đối với toàn bộ Phật Đà Thánh Địa nói. Thời điểm này Độc Cô Lam đứng ra vậy để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào sự tình. Nghĩ một chút, chính nhất thiếu sư chiến từ đưa vào Phật Đà Thánh Địa tiến nhanh mà vào, không bất luận kẻ nào dám tiếp. Đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói là cỡ nào biệt khuất sự tình, cỡ nào mặt mũi quét rác. Tại nguy nan này, Độc Cô Lam một mình gánh vác một phương đứng dậy tiếp nhận thiếu sư chiến từ là toàn bộ với Phật Đà Thánh Địa nói. Nàng chính là một mình gánh vác một phương ngăn cơn sóng dữ với Phật Đà Thánh Địa tới nói, đó là cỡ nào phấn chấn lòng người sự tình. Chương 5115 Tiểu Thánh Sơn. Trong nguy nan, Độc Cô Lan đứng dậy, đem chính nhất tiểu sư chiến thư đón, lập tức dẫn đến Phật Đà Thánh Địa, mọi người lớn tiếng khen. Thời điểm này, nàng dám đón lấy chiến thư đích thực là 10 phần có quyết đoán. Có thể nói, nàng đã chống đỡ một cái chức trách lớn. Bật cần quá không thua đứng mày sâu. Gặp nàng đứng xa, đón chiến thư. Cái này khiến cho thế hệ trước đại nhân vật không khỏi cảm khái không gì sánh được nói. Vân Nê Học Viện hoàn toàn chính xác không hổ là Phật Đà Thánh Địa, học viện lớn nhất. Ghê gớm. Thế hệ trẻ chỉ sợ khó có người cùng nàng so sánh. Chính là đại giáo lão tổ nhịn không được giơ một ngón tay cái khen. Với nàng cử động lần này khen lớn, mưa gió trung tế. Nàng nhận chiến thư cũng hướng Phật Đà Thánh Địa mọi người phát ra thanh âm. Đại chiến tướng lâm, nguyện Phật Đà Thánh Địa nhân kiệt tuấn ngạn dắt tay cùng tiến. Thanh âm như vậy đằng sau lập tức đạt được nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài đáp. Độc Cô tiền tử ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định làm theo tùy tùng, cống hiến sức lực. Có thiên tài lập tức biểu đạt ý nguyện. Cũng có người nói, chúng ta nguyện ý cùng nàng kể vai chiến đấu, huyết chiến đến cùng, tuyệt không lùi bước. Không sai, chúng ta tuyệt không lùi bước. Để người chế nghĩa giáo biết, Phật Đà Thánh Địa không phải dễ trêu. 30.000 thiên tài túy để Phật Đà Thánh Địa chiến tử. Không ít người trẻ nhiệt huyết rồi chào, đem lời 10 phần bành trướng. Độc Cô tiền tử, vì thánh địa ngăn cơn sóng dữ, ta tất tới tiểu thánh sơn hết sức giúp. Tại nhiều thiên tài nhỏ tuổi nhào nhào tỏ thái độ, nhiệt huyết rồi chào thời điểm. Phật đế nguyên thần quỷ bộ phương hướng, có từ trên bay đến, một cái người trầm ổn thanh âm. Quanh quẩn, nghe đến thanh âm người ta nhận ra, đó là thần ảnh thánh tử. Hắn cũng muốn tham gia trận này. Có thần ảnh thánh tử tham gia không thể nghi ngờ, để Độc Cô tiên tử như hổ thêm cánh. Những người khác không khỏi phấn chấn. Tại thần tử tỏ thái độ đằng sau, giữa các này kim sứ vương triều võ điện phương hướng, chính là kim quang phun ra nuốt vào một cái tôn kim nhân đăng không mà lên áp đảo chín tầng trời, tản mắt hung hổ dọa người. Liên quan đến thánh địa hưng suy, ta kim sử vương triều chỗ nào vắng mặt. Một cái thanh âm vang lên cường bá. Hổ bí nguyện dùng vòng đi đầu, vì Độc Cô tiên tử đánh tiên vòng, tuyệt không thể để cho chính nhà giáo xem thường. Chúng ta táng long ngọa hổ, trận này tất thắng. Người này nói ra như vậy một lời khí thế như hồng, mỗi câu đều là đầy lực lượng, như lưỡi dao đồng dạng, để người ta không khỏi bắt đầu kính nể. Kim sử hổ bí, nghe thanh âm không biết bao người lập tức nghe ra là ai. Hổ bí cũng gia nhập, chúng ta có hy vọng. Độc Cô Lam, thần ảnh thánh tử, kim sử hổ bí, Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài có 3 người tỏ thái độ, sao không để cho thánh địa thế hệ trẻ phấn chấn sao? Thời điểm này đánh với chính nhất sư một trận, thế trẻ ít nhiều thấy hy vọng, nhất thời không ít người kích động muốn đầu nhập trận chiến tranh. Chính nhất tiểu sư có thể nói là thế hệ trẻ tuổi vô địch, uy danh trì lòng, chỉ sợ không người có thể cùng địch nổi. Khi chính nhất tiểu sư muốn khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi thời điểm, đó là ép đến thánh địa tuổi trẻ không thở nổi. Chính nhất tiểu sư chiến thư nhập Phật Đà Thánh Địa, không người dám tiếp. Đây là đối với thánh địa tuổi trẻ thiên tài tới nói là một loại sỉ nhục. Hiện tại Độc Cô Lam tiếp nhận chiến thư, thân ảnh thánh tử, kim sử hổ bí đều nhao nhao tỏ thái độ, để cho thánh địa tuổi trẻ thiên tài thấy lại được hy vọng. Vốn là chính nhất thiếu sư, uy danh ép tới thở không nổi, bọn hắn sĩ khí lập tức phấn chấn không ít. Đi lên tiểu thánh sơn, thời nói không biết bao tuổi trẻ thiên tài bối phận, nhao nhao khởi hành, tiến về thánh sơn. Nói ra chúng ta tất đóng đô giúp Độc Cô tiên tử, tuyệt không lùi nửa bước. Không sai, mặc kệ hắn cường đại cỡ nào, chúng ta đều muốn huyết chiến đến cùng. Thiên tài khác cũng nhào nhào phụ họa nói, trận này quan hệ đến thánh địa hưng suy, tuyệt không thể lùi bước. Cuộc chiến tranh cường giả thế hệ trước không thể tham gia, là người trẻ tuổi, nhưng rất nhiều đại giáo lão tổ cũng nhào nhào xuất động, đều tiến về tiểu thánh sơn muốn xem kết cục. Thực tế, có đại giáo lão tổ nghĩ từ trận này thu hoạch lợi ích, dù nói bọn hắn đã là lão tổ. Lấy chính nhất tiếu sư cường đại chỉ sợ chẳng có bao nhiêu, có thể đánh với hắn một trận. Toàn thánh địa có thể thắng hắn, đại giáo lão tổ không nhiều, thậm chí là lác đác không mấy. Đại chiến như vậy với nhiều lão tổ, thế nào bỏ lỡ? Tiểu Thánh Sơn liền trên Phật Đế Thành. Cả tòa Tiểu Thánh Sơn này chiếm diện tích cực lớn. Dù Tiểu Thánh Sơn mang một cái chữ tiểu, nhưng mà cả tòa lại chẳng chút nhỏ nào. Đây chính là Sơn Phong nguy nga, kỳ thạch đứng vững, thúy lâm chập trùng. Tại trên Tiểu Thánh Sơn, nước biếc vượn quanh dốc rách, nghe mà cảm giác linh khí bức người. Chân núi đi lên thềm đá uyển điện, nối thẳng đỉnh núi. Tại đỉnh núi chính là bảo điện sừng sững, có thể nối thẳng mây xanh đồng dạng. Có người đứng tại chân núi hướng đó mà trông, có thể thấy nháy mắt cảm nhận bằng bạc khí thức vô địch đập vào mặt xuống, chấn áp chư thiên chi thế, nháy mắt là nghiền ép mọi người khiến thở không nổi. Có cường giả đã như thế, vậy chẳng có gì lạ, bởi vì trên núi bảo điện là Phật Đà Thánh Địa, bốn cái đạo quân từng thủy trị thiên hạ. Tại tòa bảo điện này đều có lưu bốn vị đạo quân vô thượng ý niệm, đều có lưu lại vô địch trạch tích. Cường đại như vậy, lực lượng phía dưới có mấy cái có thể gánh vác, cơ bản chính là không cách đằng đỉnh. Tại tòa bảo điện, tứ phía đều có một tôn phò tượng cao lớn vô cùng. Nghe đồn bốn tôn tượng là đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa, bốn vị đạo quân cũng đại biểu cho đạo quân mặt hướng bát phương thủy trị thiên hạ. Bởi vậy, cường đại thâm hậu nội tình khiến cho Tiểu Thánh Sơn trở thành thánh địa trong suy nghĩ vô số người triều thánh địa phương. Thềm đá uyển diện mà lên, như một đầu cự long nằm sấp. Tôi có người đếm qua hết tẩy 999 bậc mà leo lên thềm, lại phân ra tam đoạn, mỗi đoạn rất rộng lớn sân bãi, tổng cộng 333 giai. Leo đến nhất định phải mỗi bậc trèo lên trên, lại là nhất giai thừa lực lượng, tùy theo đó mà tăng thêm. Cho nên giờ khắc này không biết bao người thiên tài trẻ tuổi đứng dưới Tiểu Thánh Sơn ngẩng đầu mà nhìn uyển diên thềm đá, nhìn chấn áp bát phương bảo điện, nhìn cả tòa Tiểu Thánh Sơn nước biếc chớp mắt mà xúc động tự nhiên sinh ra. Không ít người trẻ tuổi thiên tài bái phục tại đất, đầu dạp xuống đất dâng đến chính mình thành kính. Lực lượng thật cường đại, có thể leo lên sao? Chớp mắt 990 cái bậc thang, có trẻ tuổi thiên tài không gọi cảm khái nói ra. Bên cạnh có một cường giả trẻ tuổi khác không gọi lắc đầu nói, có thể leo đến phòng thiện dài đã không tệ, chẳng lẽ người còn muốn trèo đến thánh nhân dài. Tiểu Thánh Sơn bậc thang chia ra tam đoạn, 330 dài một đoạn, nên Phật Đà Thánh Điện nhiều người đem tam đoạn này xưng là vương giả dài, phong thiện dài cùng thánh nhân dài. Dưới cùng là vương giả dài, đạt đến là vương giả bá thể thực lực, trèo lên được. Nếu muốn trèo đến phong thiện dài phải thực lực càng mạnh hơn. Mà phong thiện dài là cách gọi có lai lịch trên mỗi nhị đoạn bậc thang. Có một cái phong thiện đài, quảng trường này phong thiện đài là Phật Đà Thánh Địa, lịch đại người cầm quyền trên ngôi thiện tri địa. Giống như là đương kim cổ dương hoàng, hắn leo đến hoàng vị thời điểm cũng là tại phong thiện đài này tiếp nhận sắc phong. Lại hướng tới thánh nhân dài, trèo lên có ý nghĩa, chỉ có thánh nhân mới trèo được. Thực tế, trong ngàn vạn năm tới nay, trần chính trèo đến thánh nhân dài, trừ Phật Đà Thánh Địa, bốn vị đạo quân cũng rất ít số. Vô địch thiên tôn bên ngoài, leo đến chỉ là lác đác không có mấy. Cũng bởi vậy, trong ngàn vạn năm tới nay, Tiểu Thánh Sơn trên núi tòa bảo địa này, đại môn này nhiều năm đóng chặt, không người vào. Sẽ trên phòng thiện dài tiếp nhận thư khiêu chiến sao? Tới trước mắt bậc thang có người hiếu kỳ hỏi, chính tiểu sư khiêu chiến chúng ta Phật Đà Thánh Địa, nói sao là muốn trèo đến Tiểu Thánh Sơn, bọn nhất định sẽ được phong thiện dài. Bên cạnh một vị đại giáo lão tổ gật đầu nói, phong thiện đài đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa trao quyền tri địa, chỉ sợ hắn cũng tại đây đánh với Độc Cô La một trận. Lấy như vậy để không ít tuổi trẻ thiên tài vì đó cứng hơi thở. Mọi người đều biết đây là ý vị thế nào. Nghĩ một chút, phong thiện đài chính là Phật Đà Thánh Địa trao quyền tri địa, chính nhất tiếu sư ở đây khiêu chiến trẻ tuổi thiên tài chính là tương đương khiêu chiến thánh địa quyền uy. nếu nói Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài ở đây thua chính Nhất Tiếu Sư trong tay, chính là để cho Phật Đà Thánh Địa mặt mũi mất hết, quyền uy mất sạch. Bởi cái dạng này đủ loại cân nhắc mới khiến cho nhiều trẻ tuổi thiên tài không dám nhận chính Nhất Tiếu Sư từ khiêu chiến. Dù sao, mình nếu mà bại trong tay chính Nhất Tiếu Sư nên trở thành thánh địa tội nhân. Trận chiến này chúng ta tuyệt không thể thua. Có người không khỏi nắm thật chặt nắm đấm. Nhưng là cũng có đại giáo lão tổ nhẹ lắc đầu. Người được chứng kiến chính Nhất Tiếu Sư đều biết chính Nhất Tiếu Sư là cường đại cỡ nào. Đừng nói thế hệ trẻ, đại nhân vật thế hệ trước đều là chưa chắc là phải đối thủ của hắn. Trong bảo điện để cái gì? Có tu sĩ trẻ không khỏi tò mò nhìn đại môn đóng chặt bảo điện, nhịn không được hỏi. Thế này có biết bao người ngẩng đầu nhìn ngọn núi bảo điện. Chương 5116, Cổ Trì Nữ Hoàng. Trên tiểu thánh sơn, bảo điện đại môn đóng chặt, tứ phía có cao lớn không gì sánh được tượng thần trấn thủ, giống như bốn vị đạo quân tự mình trấn thủ nơi đó một dạng. Tờ hồ bốn vị đạo quân trấn thủ chính là toàn bộ thánh địa. Khi thấy bảo điện tản mát vô thượng thần uy, tứ đại tượng bát phương thời điểm, để cho thánh điện nhiều tu sĩ cường giả lòng yên ổn. Tựa hồ chỉ cần bảo điện con bốn tỏa cao lớn không gì sánh được tượng thân con, liền mang ý nghĩa Phật Đà Thánh Địa sừng sững không ngã. Cho nên thường thường nhiều khi lúc tu sĩ tâm thần có chút không tập trung thời điểm, liền nhịn không được ngẩng đầu trông về phía xa tiểu thánh sơn, có thể xa xa thấy tượng thần y nguyên sừng sững không ngã, một viên không yên tâm cũng an định lại. Đương nhiên, trăm ngàn vạn năm tới nay, bảo điện đại môn tuyệt đa số thời điểm đều đóng chặt. Cái này để Phật Đà Thánh Địa đời đời kiếp kiếp nhiều tu sĩ cường giả vì đó tò mò. Trong bảo điện có đồ vật gì? Thời điểm này, đứng trên tiểu thánh sơn chân núi, có người ngẩng đầu mà trông liền nhịn không được tò mò hỏi. Thực tế, khi thấy trên tiểu thánh sơn bảo điện, nhìn xem cửa lớn đóng chặt, nhiều người lòng cũng hết sức tò mò. Rất nhiều người đều muốn biết trong bảo điện tuột cùng có vật gì. Nhưng vấn đề chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể đưa ra đáp án. Liền xem như từng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác đọc thuộc lòng Phật Đà Thánh Địa các loại sách cổ cường giả thế hệ trước, với vấn đề này cũng giống vậy đáp không được. Có cường giả thế hệ trước lắc đầu nói ra, không biết. Có người nói trong bảo điện có dấu Phật Đà Thánh Địa bốn vị đạo quân binh khí vô địch. Cũng có người nói trong bảo điện có dấu bốn vị đạo quân vô thượng sổ tay. Nhưng cũng có thuyết pháp phủ nhận cả hai, nói trong bảo điện có dấu không muốn cho người ta biết bí mật kinh thiên. Không muốn cho người ta biết bí mật kinh thiên. Lời như vậy ra không ít người vì đó giật mình kỳ quái nói. Đó là thế nào bí mật kinh thiên? Không biết, thậm chí có suy đoán rằng bí mật kinh thiên này có lẽ cùng với Phật Đà Thánh Địa khởi nguyên quan hệ. Vị này đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác cường giả nói ra. Thế hệ trẻ cũng có người hiếu học nói, chúng ta Phật Đà Thánh Địa không phải do đạo quân sáng tạo ra sao? Người trong thiên hạ đều biết Phật Đà đạo quân thời điểm tuổi nhỏ đạt được vô thượng kim cương chỉ điểm, thụ tại Phật Pháp, cuối cùng trở thành đạo. Chẳng lẽ trong bảo điện này có dấu vô thượng kim cương một ít bí mật? Lại hoặc là vô thượng kim cương là tạo hóa tại trọng bảo điện? Không thể nào không phải nói vô thượng kim cương là bất tử bất diệt sao? Sao có thể tạo hóa ở đây? Cũng có một chút tu sĩ cường giả không tin. Thế gian nào có bất tử bất diệt? Lập tức có tu sĩ nói ra. Nếu như thật là bất tử bất diệt, chỉ sợ không phải kim cương, đó là chân tiên. Hết thảy đều có khả năng. Vị kia đọc nhiều sách vở kiến thức cường giả thế trước mỉm cười thần bí nói, nó không chừng có một số việc ngay cả chúng ta nghĩ nát óc đều không thể tưởng tượng ra. Lời như vậy càng để nhiều tu sĩ cường giả với bảo điện càng lập tức hiếu kỳ. Chỉ tiếc trăm ngàn vạn năm đến nay có thể leo tới thánh nhân giai, nó là lác đác không người, nói chi là bảo điện đại môn. ngoại trừ bốn vị đạo quân còn có những người khác đang định sao? Có một tu sĩ trẻ tuổi không khỏi hỏi. Có trưởng bối gật đầu nói ra, đương nhiên là có, đều là uy bát hoàng tồn tại gần nhất đăng đỉnh. Hà là người chúng ta Phật Đà Thánh Địa Chí Tôn. Phật Đà Chí Tôn, cái tên rất có ma lực, vừa nhắc tới liền không ít người vì đó nghiêm nghị. Phật Đà Chí Tôn là đương kim Phật Đà Thánh Địa cao nhất tồn tại, còn là thần minh thần dạng tồn tại nâng tới Chí Tôn, không biết có bao người lòng luôn kính trọng. Riêng là năm đó biên cương lấy sức một mình chọi hắc triều hải cũng là đáng để cho hậu nhân đi tôn kính. Bây giờ nghe Phật Đà Chí Tôn leo đến thánh nhân giai, mọi người cũng không ngoài ý muốn nói thiên hạ hôm nay có ai leo được. Trước mắt thánh nhân giai đầu là nghĩ đến hai người, một là Phật Đà Chí Tôn, hai là Chính Nhất Chí Tôn. Bất quá Chính Nhất Chí Tôn tuổi đã cao, thọ nguyên sắp hết, cực ít nộ mặt. Giữa cả thế gian cũng chỉ có Phật Đà Chí Tôn cùng Chính Nhất Chí Tôn có thể đăng đỉnh. Có một vị tu sĩ trẻ tuổi không khỏi hít bụi ngồi mà thôi, không khỏi kiêu ngạo. Dù sao Phật Đà Chí Tôn là Phật Đà Thánh Địa truyền chính người cầm quyền, chưa có ếch ngồi đáy giếng. Bên cạnh một vị đại giáo lão tổ lắc đầu nói xa, không nói bát hoàng thực tế tại Nam Tây Hoàng có thể đăng đỉnh không vẹn vẹn Phật Đà Chí Tôn cũng Chính Nhất Chí Tôn mà thôi. Chứ hai người còn người nào? Bên cạnh không khỏi hiếu kỳ. Vị giáo tổ lão tổ đại giáo không khỏi ngẩng đầu hướng đông mà trông, cuối cùng chậm chậm, ta biết rõ tại Nam Tây Hoàng chí ít có hai người. Hai người nào? Lời này dẫn đến tò mò. Vị đại giáo lão tổ chậm chậm nói, Đông Man Bắc Quốc Cổ Trì Nữ Hoàng. Cổ Trì Nữ Hoàng nhắc đến tên này nhiều người lạ lắm, nhưng nghe qua tên không khỏi nội tâm vì đó chấn động, không khỏi bắt đầu kính nể. Một vị khác với Đông Man Bắc Quốc chưa quen thuộc, tiểu tu sĩ không có chút kịp chờ đợi hỏi. Vị lão tổ này thần thái nghiêm túc, cử chỉ cùng kính chậm chậm nói, một vị khác là Cổ Trì Tiên Quốc Tiên Hồng Trần. Tiên Hồng Trần lấy như vậy để cho mọi người tâm thần chấn động. Quản chi chưa nghe qua, tu sĩ cường giả đều từng nghe qua. Bởi vì ở Cổ Trì Tiên Quốc Tiên Hồng Trần thật quá cường đại. Ở Tiên Hồng Trần ba lần xuất thế, chấn kinh cửu thiên thập địa. Đừng nói Nam Tây Hoàng, toàn bộ bát hoàng chỉ sợ khó khăn gặp được người có thể cùng với Cổ Trì Tiên Quốc Tiên Hồng Trần chống lại. Tiên Hồng Trần lần nữa xuất thế, ba vị đạo quân đều không thể cùng địch nổi. Đó là vạn cổ vô song tồn tại. Chưa nói thế hệ trẻ, liền xem như trải qua vô số sóng to gió lớn tồn tại, nghe đến tên nàng cũng là nội tâm chấn động. Ba lần xuất thế, ba lần vô địch, những người khác ít nhiều là nghe qua sự tích, đều không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Cổ Trì Tiên Quốc chính là tại Đông Man Quốc. Tới nay đều là thần bí khó lường, lọt vào trong sương mù. Tại trước đây thật lâu, Cổ Trì Tiên Quốc không làm ngoại giới biết. Chính là ngay cả Đông Man Quốc, đối với Cổ Trì Tiên Quốc ít càng thêm ít biết. Nhưng Tiên Hồng Trần lần thứ nhất xuất thế, chấn kinh toàn bộ bát hoàng. Thời đại kia chính là Trần Tiên Giáo thống nhất thiên hạ thời đại, cũng là hậu nhân hậu thế nói tới Tiên Hồng Trần. Mà tiền thời đại lúc đó Trần Tiêu Giáo xuất ba vị đạo quân, tới vị đạo quân thứ ba chính là Vạn Vật Đạo Quân Lý Đạo Nhĩ. Mà Tiên Giáo lúc đó trước nay chưa từng cường thịnh. Vạn Vật Đạo Quân Lý Đạo Nhĩ có môn đồ 3000 mà đều là mạnh nhất tồn tại. Chính bởi vậy lúc ấy Lý Đạo Nhĩ có Lý Tam Thiên mà nói, có thể nói khi đó Trần Tiên Giáo uy danh trị lòng, hậu thế không có bất kỳ cái gì đại giáo công quốc có thể sánh, chính là uy danh nhất thời điểm. Vạn Vật Đạo Quân Lý Đạo Nhĩ đồng độ Tây Hoàng, giáo hóa vạn loại, muốn từ đây thu phục Tây Hoàng, Tại lúc ấy, Tây Hoàng Bách tộc vạn giáo không thể địch lại cúi đầu xưng thần. Mắt thấy Tây Hoàng luân hãm, chính vào lúc này Thiên Hồng Trần từ trên trời giáng xuống một thân tiên y, thu nạp ngũ hành, miệng phun chân ngôn khiến cho vạn vật đạo quân biết khó mà lui. Từ đó về sau, vạn vật đạo quân không có tới qua Nam Tây Hoàng. Thời đại kia, Trần Thiên giáo đệ tử cũng không có đặt vào Đông Man Bát Quốc. Lần thứ hai xuất thế khiến cho Tiên Hồng Trần danh chấn thiên hạ. Từ đó về sau, Bát Hoàng đều biết Đông Man Bát Quốc có Tiên Hồng Trần thủ hộ, thế gian vô địch. Tiên Hồng Trần lần thứ hai xuất thế là chính nhất giáo, chính nhất đạo quân mà thôn thiên hạ muốn nạp Đông Man làm hữu dụng. Một tay quét ngang, sở hướng vô địch. Đông Man chư tổ đều là bại trong tay hắn. Chính nhất đạo quân thế không đỡ, mắt thấy Đông Man thất thủ, Bát Quốc luân hãm. Ngay tại lúc này, Tiên Hồng Trần hoành không một kích, cự chính nhất đạo quân tại bên ngoài. Chính nhất đạo quân bây giờ thu binh cũng là không có tiếp tục phạm vào Đông Man. Lúc đó Tiên Hồng Trần xuất thủ từ đầu đến cuối cũng không có lộ mặt, vẹn vẹn hoành không một kích, chính đạo, chính nhất đạo quân đã thu binh là cỡ nào rung động thế nhân. Tại vì sau liền có Phật Đà Thánh Địa, Thiên Vật Đạo Quân, Phật Độ Thiên Hạ. Năm đó Thiên Vật Đạo Quân chính là Phật Pháp Vô Song, Đạo Hạnh Vô Song, chính là Tuyệt Thế Đạo Quân. Thậm chí có người nói Thiên Phật Đạo Quân siêu việt Phật Đà Đạo Quân. Chính lúc ấy trừ tánh bái phục, Thiên Phật Đạo Quân càng là nhập Đông Man truyền đạo tù thụ pháp, liền tại Phật giáo cao hứng. Bách giáo ảm đạo. Nhưng mà tại lúc này Tiên Hồng Trần ước Thiên Phật Đạo Quân tại Thiên Hạ Sơn luận đạo lấy đàm luận Phật Pháp, hậu thế không người nào biết lần này kết quả, không biết ai thắng thua. Nhưng Thiên Phật Đạo Quân tại trận này đằng sau rời Đông Man, từ đó về sau không còn Đông Man truyền đạo. Tiên Hồng Trần ba lần xuất thế đều là quyết đấu đạo quân, ba lần đứng ở thế bất bại, nên Tiên Hồng Trần vang tên khắp thiên thập địa. Không chỉ Tây Hoàng, chính là Bát Hoàng, nhiều người nhắc tới Tiên Hồng Trần vẫn là nổi lòng tôn kính. Cho nên lập tức nghe tên nàng, quản chi không có kiến thức trẻ tuổi tu sĩ cũng nổi lòng kính. Nàng cùng cổ trì nữ hoàng đều là tồn tại cổ lão, có nghĩ nhịn cũng được, nhẹ nói ra, bọn hắn còn tồn tại sao? Đúng à, nghe nói là có. Cổ nhì nữ hoàng lần cuối cùng xuất thế chính là Vân Nê Học Viện thành lập ban đầu. Có đọc qua cổ tịch nói, Vân Nê thượng nhân khai giảng đại điện, cổ trì nữ hoàng đích thân tới. Nhưng từ đó về sau liền không giống, giống như không xuất hiện nữa. Cái này ai biết được, nói không chừng sớm đã tọa hóa cũng có cường giả nhịn không được lẩm bẩm. Vừa rồi vị đại giáo lão tổ kinh nhẹ lắc đầu nói, không thể ôm bực này ý nghĩ. Tiên Hồng Trần như vậy phỏng đoán, chúng ta là phàm phu tục tử, không có khả năng. Nghe lời như vậy, một chút nội tâm còn nghi vấn tu sĩ cường giả lập tức ngậm miệng. Dù sao Tiên Hồng Trần có thể địch nổi đạo quân, không phải bọn hắn có thể tùy ý phỏng đoán. Chúng ta lên đi thôi, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa chiến từ đã muốn tới. Có người ngẩng đầu nhìn theo một chút leo lên bậc thang. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.